nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma có thật Bên kia sự sống qua giọng đọc của anh Tú. Chuyện tâm linh hay như chuyện ma, nói là nghe cho vui vậy thôi, chứ có mấy ai là ngồi im để lắng nghe nếu như họ tin là thật, thậm chí là phản bác. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người đã cất công tới những địa danh ở trên để mà được một lần chứng kiến cái mà người ta vẫn thường gọi là ma. Câu chuyện dưới đây mà tôi sắp kể chắc cũng chẳng cần phải nói thêm gì, vì nó là một chuyện từ một người bạn đọc kể lại. Và câu chuyện này dành cho những ai đang có ý định đi tìm kiếm cái thứ mà người đời truyền tai nhau, cõi âm. Tôi xin được một lần nữa nói rằng căn duyên của mỗi người khác nhau, nên nếu các bạn mà có thử mà không thấy gì cũng đừng trách tôi, vì tôi đơn thuần cũng chỉ là người kể lại câu chuyện mà thôi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiều nay là một chiều mưa tầm tã tại Đà Lạt. Cả năm người, Long, Hải, Hương, Cha và bác Lý cùng nhau ngồi dưới khu lễ tân để đợi xe khách tới. Họ ngồi đó không ai nói với ai một câu nào. Họa chăng những gì mà họ đã chứng kiến trong năm ngày qua đã khiến cho họ phần nào cảm thấy sợ hãi và thực sự nhận thức ra được nhiều điều. Một chiếc xe khách 16 chỗ cuối cùng cũng tới nơi. Mọi người mang hành lý ra xe chất lên và cũng như thế lặng lẽ tiến lên. Trên khuôn mặt họ không tỏ ra có vẻ gì là sợ hãi hay vui mừng. Họa chăng trên những khuôn mặt đó chỉ hiển diện có một sự vô hồn, như thể họ đã phải trải qua một cái gì đó thực sự khiếp đảm hay như là kinh hãi mà có lẽ có đến chết họ cũng sẽ không bao giờ quên được. Bà chủ tiệm khách sạn tiễn họ lên xe. Bà ta đứng ở dưới vẫy tay và nói lớn: "Cả nhà đi về bình an nghen, có dịp thì lại lên ở khách sạn của tôi ha." Mặc dù cho bà chủ khách sạn có vẫy tay niềm nở đến mức nào, nhưng cả đoàn chẳng ai buồn quay đầu nhìn lại, cũng không ai vẫy tay. Họ cứ ngồi đó yên lặng mà đợi chiếc xe lăn bánh dần tiến ra xa khỏi cái khách sạn đó. Chiếc xe ô tô 16 chỗ lặng lẽ lao đi trong cái cơn mưa. Cha ngồi ở hàng ghế trên gần cửa, cô ngồi đó mặt vô hồn nhìn ra bên đường. Đằng sau tấm kính đang có những giọt mưa lướt đi. Đến một ngã tư đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Cha ngồi trên nhìn xuống thì thấy bên lề đường là một đứa bé gái ngồi đó. Trên đầu đội một chiếc nón rách nát, trên người phủ một chiếc áo mưa rách dưới. Cô bé cứ ngồi đó mà tắm mưa. Người hai bên thì cứ đi qua đi lại lặng lẽ vô cảm. Cha nhìn cô bé đó thì trong lòng cô cảm thấy day dứt lắm. Bất chợt đứa bé đó linh cảm được cha đang nhìn nó. Bất thình lình nó ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm thẳng vào mặt cha. Cha nhìn cái khuôn mặt đó mà cô thất kinh. Vẫn là cái khuôn mặt ngày nào. Cha sợ hãi tột độ. Cô quay đầu gào thét và chạy xuống băng sau về phía Long. Không may lúc đó đèn xanh, chiếc xe lăn bánh, thế là cha mất đà ngã sõng xoài ở lối đi. Mọi người thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ cha dậy. Lúc này Long tiến tới và đỡ cô vào lòng. Cha gục đầu trong lòng Long, khóc nức nở mà nói: "Em biết mà, em đã nói với anh rồi, chúng ta không thoát được đâu anh ơi." Long lúc này chỉ còn biết vỗ về cha. Có lẽ trong lòng cậu ta đến bây giờ mới thực sự cảm thấy hối hận. Thế rồi chiếc xe ô tô 16 chỗ này thả từng người xuống nhà của mình một. Họ không ai nói câu gì, tất cả đều lặng lẽ kéo vali ra về. Vẻ mặt họ vẫn vô hồn như thường. Ông Lý sau khi về nhà thì quăng ngay cái vali ở một góc phòng. Ông ta cầm cái máy ảnh chạy ngay tới bên bàn vi tính. Ông Lý bật tạm cái đèn bên trên vi tính. Thế rồi ông ta khởi động máy tính và bắt đầu cắm thẻ nhớ vô. Ông Lý ngồi coi từng cái ảnh một. Đến tận giờ phút này, có lẽ ông Lý vẫn không thể nào tin vào được mắt mình khi mà cái màn hình máy tính này cho ông thấy được đúng như những gì mà màn hình cái máy ảnh kỹ thuật số hiển hiện. Ông Lý còn đang ngồi đó thử người ra. Bất chợt bên tai ông bắt đầu có tiếng gió hú khe khẽ mà rất rùng rợn. Ông Lý khẽ rùng mình. Khi ông kịp để ý cái đồng hồ trên màn hình máy tính thì đã hơn 1 giờ đêm. Ông Lý nghĩ cũng đã muộn, thế là ông nhanh tay click chuột để lưu lại ảnh từ thẻ nhớ vào máy. Bất ngờ một cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt ông ta cứ díu lại. Ông Lý có cảm giác như một người đã không được ngủ mấy năm rồi. Ông Lý đứng lên liêu xiêu, tiến lại về phía chiếc giường ngủ. Trong lúc đi đi lại lại, nửa tỉnh nửa mê đó, ông nhìn thấy có một người con gái mặc áo trắng đứng ngay cửa phòng mình. Rõ ràng là lúc nãy mình đã đóng cửa phòng rồi cơ mà. Ông Lý tự hỏi lòng mình. Thế rồi như bị cơn buồn ngủ quyến rũ, ông Lý cuối cùng đã hạ mình xuống giường. Nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra. Cứ tưởng rằng với cơn buồn ngủ như thế, thì ông Lý khi hạ mình xuống giường sẽ ngủ được ngay. Thế nhưng ông Lý lại lần nữa lại cứ nằm đó nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi trong cái cơn mộng mị đó, tiếng hú bên tai ông Lý lại ngày càng rõ rệt hơn nữa. Đôi mắt ông díp lại nhưng vẫn cố hé hờ hờ. Vẫn là cái đứa con gái đứng ở cửa đó. Thế mà không hiểu từ cái lúc nào nó đã đứng ở ngay đầu giường ông nhìn ông chằm chằm. Ông Lý thề rằng ông có thể cảm nhận được toàn thân mình đang dần như tê liệt hoàn toàn. Thế rồi bất ngờ hai cái đôi mắt lim dim của ông Lý như bị ai kéo mạnh xuống. Ông Lý cố dùng sức mở to lại đôi mắt ra. Ông Lý hãi hùng khi thấy cái bóng trắng này đã đè lên người ông từ lúc nào không hay. Thế rồi cái bóng này hết tát vào mặt ông rồi lại nhún nhảy trên người ông. Ông Lý cứ nằm đó mà để cho đứa con gái này hết tát rồi lại nhún lên người. Toàn thân ông ta lúc này cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu rã rời một cách kinh người. Bất chợt lúc này ông Lý như lấy lại được sức mạnh. Ông vùng người ngồi dậy gào thét thật lớn. Đủ má mày! Thế rồi ông bắt đầu vơ đồ đạc ném lia lịa khắp phòng. Tại nhà của cha. Cha sau khi về đến nhà thì cô quăng đồ đạc đó, leo thẳng lên tầng 3 phòng mình mà bật hết tất cả đèn lên. Cha trùm chăn kín mít, mặc dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng mồ hôi từ người cô vẫn vã ra như tắm. Cha ngồi trên giường co ro vào một góc, cô liên tục đảo mắt hết ra phía cửa sổ rồi lại ra ngoài ban công, cứ như thể là cha đang sợ hãi và đón đợi một điều gì đó. Gió từ điều hòa phả xuống tạo nên những cơn lạnh làm cho cha lúc thì khẽ rùng mình, lúc thì da gà lại từ từ nổi lên, mặc cho người cô đang ướt đẫm mồ hôi. Cha ngồi đó run lẩy bẩy, thế rồi chợt cái cảm giác lo lắng như lúc còn đang ngủ trong khách sạn ở thành phố Đà Lạt lại hiện về. Cha người run lên bần bật, cô khẽ thu chân lại và trùm mền kín mít hơn nữa. Bây giờ chiếc đèn nê ông trong buồng cha bắt đầu chập chờn, khiến cho cô nàng muôn phần sợ hãi hơn nữa. Chiếc đèn nê ông cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, thế rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cha sờn gáy ốc khi cô nhìn thấy một người con gái mặc bộ váy trắng đang đứng lấp ló ở khe cửa nhà vệ sinh. Cha ớn lạnh khắp người. Thế rồi cô vội cúi gập người xuống, trùm chăn kín đầu, miệng lẩm bẩm run rẩy trong sự sợ hãi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhưng có điều mà cha không biết, đó là lúc mà cô đang trùm chăn kín mít, miệng lẩm bẩm niệm Phật, thì ánh đèn nê ông trong buồng cô cũng đã tắt ngấm. Cha cứ ở cái tư thế đó được một lúc, bất ngờ trong lòng cô cảm thấy bồn chồn và nao núng đến lạ thường. Cha từ từ vén mền nhìn hé hé ra ngoài buồng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bốn bề tối đen như mực. Cha nghĩ thầm trong đầu. Khắp người cô, gai ốc sởn lên y như là lông nhím. Thế rồi cha từ từ vén cái mền ra. Lạ quá, không lẽ là mất điện? Gió từ chiếc điều hòa trên cao vẫn phả ra lạnh toát, và thậm chí là cha có cảm tưởng như mức lạnh đã được hạ xuống dưới 0 độ C. Cha từ từ mò mẫm trong cái bóng đêm của căn phòng. Cũng chỉ tại vì lúc nãy cô đóng cửa sổ, kéo rèm hết, nên bây giờ thì không còn một thứ ánh sáng nào từ bên ngoài có thể soi dọi vào căn buồng của cô. Cha lần mò trên giường trong bóng tối để cố tìm cho được cái con iPhone 4. Trong phòng gió điều hòa thổi xuống khiến cho cô lạnh buốt xương sống. Thêm vào cái ánh sáng đèn vàng từ điều hòa leo lắt, coi bộ không giúp gì được cho cô làm mấy. Cha lần mò trên giường. Quái lạ thật, cái giường này bé lắm cơ mà. Sao hôm nay lần mò mãi mà không thấy cái điện thoại đâu là sao? Cha nghĩ thầm trong đầu, còn tay vẫn lần mò. Thế rồi, đang lần mò, bất chợt cô sờ phải một vật gì đó cứng cứng, mà lại mềm mềm dưới chăn. Cha cố nắn nắn cái vật đó, thì cô phát hiện ra đó là một bàn tay. Cha giật nảy người, cô lùi người mình về phía tường và nhìn chằm chằm về cái phía đó. Tim của cha bây giờ có lẽ đã ngừng đập hoàn toàn. Có người đang ngồi trên giường này với cô. Cha hơi thở thật nhẹ. Cô cứ thế co rúm người mà nhìn về phía trước. Cái phía trước đen thui đó, hay có thể coi là phía bên kia đầu giường. Cha đang ngồi im thin thít, thì bất chợt cô cảm giác như chiếc giường của mình đang rung lên. Thế rồi cái thứ nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, khiến cho Cha gần như chết đứng tim vì sợ hãi. Nhanh như cắt, mắt Cha đã nhìn ra được cái thứ ánh sáng lóa lên từ màn hình điện thoại iPhone của cô dưới lớp chăn kia. Quá mừng rỡ và nghĩ rằng giờ này sẽ không ai khác gọi cho cô ngoài Long. Cha nhanh tay lật cái mền lên, quả đúng là Long đang gọi cho cô. Cha mừng rỡ vồ lấy cái điện thoại, hai mắt cô bây giờ chỉ còn dán vào cái điện thoại đó. Nhưng ngay khi mà Cha với tới cái điện thoại, cô cảm giác như còn có một thứ gì đó hiện hiện ở đây. Cha từ từ rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng lên. Ánh sáng của chiếc điện thoại lúc này soi sáng khắp cả căn phòng. Cha nhìn lên phía trên chiếc điện thoại. Hai đồng tử của cô giãn ra khi mà ánh sáng của điện thoại đang soi sáng một khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch. Cha sợ hãi tột độ hét lên thất thanh. Tại căn nhà của Long. Long không hiểu sao mà rõ ràng lúc trên xe thì cậu mệt mỏi lắm. Thế mà sau khi đưa Cha vào nhà nghỉ ngơi, cậu đi taxi về. Vừa tắm xong mà bây giờ lên giường lại không ngủ được. Long cứ thấy lo lắng trong lòng làm sao. Long nằm đó một lúc, thế rồi cậu lại bật đèn và ngồi vào máy vi tính. Long nhấc điện thoại lên để gọi cho Cha, để coi cô có ngủ được không. Nhưng coi bộ không thấy ai nghe máy. Vậy là Cha đã ngủ ngon lắm rồi. Long buông điện thoại, để rồi cậu để mắt tới chiếc máy ảnh cơ trên mặt bàn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cầm cái máy ảnh đó lên và coi những bức ảnh trong đó. Long cầm máy lên và coi từng chiếc ảnh một. Cậu dừng lại rất lâu tại một bức ảnh chụp phòng khách. Trong bức ảnh mà cậu chụp được tại căn nhà cổ bỏ hoang đó, ở phía cửa ra vào là hình dáng mờ ảo của một người đàn ông già, dáng lưng còng, đang đứng tựa vào tường. Long cứ nhìn chằm chằm vào cái bức ảnh đó. Bất chợt cái bóng của người đàn ông đứng tựa cửa trong ảnh như cử động được. Thế rồi ông ta quay mặt ra nhìn về phía Long. Cậu ta thấy thế, lúc này mới dùng mình sợ hãi. Thế rồi Long hất tay tí nữa ném cả cái máy ảnh xuống đất, nếu như cậu không kịp đỡ lại. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì tiếng chuông điện thoại của cậu ta reo vang inh ỏi. Long lấy tay đặt lên ngực, như thể cố trấn tĩnh tim mình đang đập loạn xạ và muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Long cầm điện thoại lên và nói. Alo? Từ đầu dây bên kia, giọng Hải thở gấp. Long ơi, không xong rồi. Vào ngay bệnh viện Trung ương đi. Bác Lý và cả nhỏ Cha đang ở trong này này. Long nghe đến đoạn Cha trong bệnh viện, thì cậu vội vã, người mặc nguyên đồ ngủ, dắt xe ra cửa và phóng thẳng tới bệnh viện Trung ương. Tại bệnh viện Trung ương, Long sộc vào trong bệnh viện thì đã thấy Hải, Hương, người nhà của Cha và một số họ hàng của bác Lý đã ở trong đó. Long có hỏi mọi người coi có chuyện gì đang xảy ra, thì Hải nói rằng bố mẹ Cha gọi cho Hương và kêu rằng hai bác nghe thấy tiếng Cha la hét thất thanh. Khi họ lên đến nơi thì thấy Cha đang lăn lộn vừa khóc vừa cười, hai tay thì cứ tự cào cấu vào mặt, thậm chí là cả bứt tóc nữa. Long nghe thấy mọi người kể về Cha như vậy thì cậu đau lòng lắm. Còn về bác Lý thì có mấy người họ hàng của Hải có số của cậu nên đã gọi ngay cho cậu khi mà họ nghe thấy tiếng đạp phá, tiếng đồ vỡ phát ra từ nhà của bác Lý. Thế rồi khi họ gọi mãi, không thấy ai hồi âm, tất cả mọi người đang đứng trước cửa thì bác Lý, tay cầm cái chổi lao từ trong phòng ra, miệng luôn chửi rủa như thể đang đuổi đánh ai vậy. Thế rồi không kịp la lên, bác Lý đã trèo khỏi lan can mà nhảy xuống tầng 1. Nghe xong câu chuyện của hai người, thì Long lúc này mới sững sờ cả người. Không lẽ chuyện của hai người đều có liên quan đến chuyến đi thăm Đà Lạt của họ? Nghĩ đến đây, Long không nói không rằng, cậu ta gọi ngay một chiếc taxi phi tức tốc thẳng về Đà Lạt. Khi Long tới được cái khách sạn đó, thì cũng đã là sáng. Long sau một đêm thức trắng, cậu trả tiền taxi, sau đó lững thững bước vào. Thật kỳ lạ, bà chủ khách sạn đã ngồi sẵn cái bàn ở phòng tiếp tân với hai ly cà phê đen. Bà ta nhìn Long mỉm cười và nói. Tôi không ngờ cậu lại quay lại sớm như thế. Long ngồi phịch xuống ghế, cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt bà chủ khách sạn nói. Bà nói đi, làm sao để cứu được họ? Bà chủ khách sạn mỉm cười, bà ta quấy ly cà phê và nói. Họ có bị làm sao đâu mà cứu, với lại chẳng phải các cô các cậu đã thực hiện được ước nguyện cho chuyến đi lần này rồi hay sao? Long ngồi đó hai tay nắm chặt, toàn thân cậu ta run lên. Thế rồi Long hai dòng nước mắt nhạt nhòa, cậu ta nói giọng nghẹn ngào. con xin bà. Cuối năm nay chúng con dự tính cưới nhau bà ơi. Nghe đến đây, bà chủ khách sạn dừng tay cuối cà phê. Bà ta ngẩng lên nhìn Long. Thế rồi bà chủ khách sạn hỏi bằng một cái giọng lạnh lùng. Vậy cậu phải thú thực với tôi. Các cô các cậu đã làm gì và gặp những gì? Nghe xong câu đó, Long chỉ còn biết cúi đầu và bắt đầu kể lại cho bà chủ khách sạn nghe về mọi việc. Tương truyền rằng ngày xưa ở một làng nọ, có một bà lão sống độc thân một mình. Nghe đâu bà lão này nghèo lắm, không có một mụn con nào, cũng không có chồng. Chỉ riêng một mình bà thui thủi một thân một mình trong cái căn nhà nhỏ đó. Thế nhưng trong nhà bà lão lại có một cái giếng nước thần kỳ. Nói là thần kỳ vì người dân trong vùng thường tới xin hoặc mua nước giếng của bà. Nước giếng của bà nếu dùng để pha trà hoặc nấu cơm thì sẽ có vị ngon ngọt đặc biệt. Mà chỉ có nước giếng của nhà bà lão mới làm được như vậy mà thôi. Nói về bà lão thì bà ta là một người hiền lành, chưa hề có ác ý hay làm hại ai bao giờ. Vậy mà cái kiếp này bà lão lại sống thui thủi một thân một mình như vậy. Họa chẳng cũng là để giả nợ từ kiếp trước. Ở đời nào ai biết được chữ ngờ, bà lão đã là như vậy. Ông giời còn nhẫn tâm an bài số phận bà phải có một cái chết bi thảm. Vào một tối mùa đông lạnh giá, một thằng ăn cắp đã lẻn vào nhà bà. Thằng ăn cắp này còn cay cú hơn nữa khi nó phát hiện ra rằng nhà bà lão quá nghèo và không có một thứ gì đáng để nó lấy cả. Quá tức giận, thằng ăn cắp này đã bịt mồm bà bằng cái rẻ lau. Nó trói chặt tay chân bà lại, rồi nó đem ném bà xuống chính cái giếng nước đó. Phải mãi đến tận 3 ngày sau, khi mà một số người dân qua mua nước gọi mãi mà không thấy bà đâu. Khi họ tiến tới bên giếng, thì dùng mình sợ hãi khi họ nhìn thấy bà lão đã chết dưới giếng từ khi nào. Toàn thân bà trắng ờn, hai tay bị trói vẫn với lên, hai con mắt không hề nhắm. Nhiều người tin rằng do trời quá lạnh, bà lão đã bị chết cóng trước khi kiệt sức. Người dân ở đây thương bà quá, đã làm tang lễ và chôn cất bà ngay tại cái mảnh vườn sau nhà. Nhưng kể từ cái ngày bà lão mất đi, nước trong giếng không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà nó bắt đầu bốc ra một thứ mùi tanh lòm, chết chóc vô cùng khó chịu. Thế nhưng chuyện kinh dị nhất mà dân làng chứng kiến, đó là một số người đi ngang qua nhà bà lão. Do cổng nhà gần như chiếu thẳng vào cái giếng, người dân vẫn sởn gai ốc khi họ không những nghe thấy tiếng múc nước rồi đổ nước lại xuống giếng, mà cả là hình bóng của bà lão đứng cạnh đó, ngay như khi bà còn sống vậy. Long kể chuyện với cái giọng run run ghê rợn đó, khiến cho 3 người, Trà, Hương và Hải, ai ai cũng bị lôi cuốn theo từng câu từng chữ của Long. Thế rồi chợt Long như cứng lưỡi, cậu đờ người ra, mắt nhìn vô hồn. Trà thấy thế hỏi. Anh bị làm sao thế? Long hốt hoảng hô lớn. Bà lão đó kia kìa. Lúc này cả Hương và Hải đều dựng tóc gáy, nhìn về phía cửa ra vào. Trà thì do quá sợ hãi, nên cố rúc ngay vào lòng Long gào ầm ĩ. Hải và Hương lúc quay ra không thấy gì. Hai người quay lại nhìn thì thấy Long đang ôm Trà cười ngặt nghẽo. Hai người đờ mặt như hiểu rằng họ lại bị anh ta chơi. Riêng có Trà khi biết Long cố ý trêu gạo cô thì cô đã dỗi. Long phải xin lỗi mãi, Trà mới chịu bỏ qua cho. Lúc này đã là 12 giờ đêm. Cả 4 người đều làm chung một công ty điện ảnh và tối nay họ tụ tập tại nhà Long để ăn nhậu cho vui. Ngoài trời thì mưa cứ rả rích, còn bên trong nhà thì cả 4 người cười nói vui vẻ. Nói về cái công ty điện ảnh tư nhân mà 4 người đang làm việc, kể cũng rất là kỳ lạ. Công ty này không hẳn là làm việc về điện ảnh hay như thông tin sự kiện như các công ty hay là hãng phim khác, mà công ty này chỉ chuyên đi quay phim tài liệu, phỏng vấn và phóng sự về vấn đề tâm linh. Cũng chả trách vì thế mà công ty rất khó kiếm được nhân sự, vì ai ai cũng sợ cái mảng đề tài này và lo lắng rằng nếu làm lâu thì cái vận đèn sẽ ám vào mình. Tuy nhiên, những người vào làm ở đây thì ai ai cũng đều rất vui vẻ, cởi mở và hòa đồng với nhau. Phải chăng họ đều có chung một cái tư tưởng, đó là quyết tìm cho ra được cái sự thật về bên kia của sự sống. 4 người ngồi đó cứ bia mà đốc. Thế rồi Hải mới hỏi Long. Ông nghĩ sao về chuyện mục phóng sự cuối tuần này? Liệu có thu thập được kết quả gì hay không? Long rút thuốc ra làm một hơi. Thế rồi cậu ta lắc đầu nhả khói mà nói. Chắc cũng lại như mấy lần trước mà thôi, không có kết quả gì đâu. Lúc này Hương ngồi bên mới nói chen vào. Em thu thập thông tin về cái nhà đó thì nghe đâu là người chồng treo cổ tự vẫn ngay ở cái quạt trần phòng khách cơ mà. khác hẳn với những vụ việc lần trước. Lần này là hồ sơ bên công an do bạn bè em cung cấp là có thật đấy. Long nhìn Hương cười nói. Biết là như thế, nhưng mà liệu lần này chúng ta có cơ hội được gặp vong hồn của ông ý hay không? Cha lúc này nói với Long. Anh à, theo như tín ngưỡng của dân gian thì người treo cổ tự vẫn sẽ không bao giờ siêu thoát hay như là bước sang thế giới bên kia đâu. Ngay tại cái thời điểm mà họ tắt thở trên sợi dây thắt cổ đó, hồn của họ lập tức sẽ tuột khỏi xác mà chui thẳng xuống đất. Cho dù có làm đủ mọi cách, mang xác hay như là làm lễ gọi hồn, thì cái vong đó sẽ rất khó có thể rời khỏi cái nơi mà họ đã chết. Nói đến đây, chợt Trà tóm chặt lấy tay Hương, cô ta quay ra nhìn thẳng vào mắt Hương nói giọng rờn rợn. Mà cái vong hồn đó sẽ cứ mãi vất vưởng tại chính căn nhà đó, tìm cách để mà... Nói đến đây, chợt Trà im mặt, còn Hương thì hai mắt nheo nheo như thể đang đợi coi cô bạn của mình sẽ giở trò gì. Bất ngờ Trà hét lớn. Để hãm hại những đứa tò mò như bà đấy. Hương trước cái kiểu dọa nạt đó của Trà thì mặt vẫn bình thản. Thế rồi cô ta nhại giọng trở lại. Thiệt là đáng sợ đến mức như vậy đó hả? Sợ quá, sợ quá. Lúc này thì cả ba người kia lại cười lên sằng sặc. Thế rồi Long rít nốt hơi thuốc cuối của cậu ta nói. Nói gì thì nói, những điều mà em biết đều là tín ngưỡng và là qua sách vở. Thử hỏi đã có mấy ai chết đi, rồi sống lại để kể cho người ta nghe về cái thế giới bên kia cơ chứ? Anh thì anh vẫn nghĩ thế giới bên kia nó khác hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết đến. Hải nghe Long nói đến đây, cậu ta làm ngụm bia rồi nói. Biết là như thế, nhưng mà chúng ta là người cõi dương, họ là người cõi âm. Nói gì thì nói đi chăng nữa, việc chúng ta cố tìm cách giao tiếp với họ đã là không phải rồi. Long nghe Hải nói triết lý như vậy thì phì cười. Long vỗ vai Hải rồi nói. Người sống cũng cần phải ăn chứ. Chúng ta mà không tìm cách giao tiếp với người cõi âm thì lấy cái gì mà đút vào mồm? Hải nghe Long nói vậy thì cũng chỉ còn biết mỉm cười. Thế rồi cậu ta đưa cốc bia lên làm một ngụm nữa. Chiều tối ngày hôm đó, nguyên đội quay phim bao gồm Long, Hải, Hương và Trà đã có mặt tại căn nhà có người đàn ông treo cổ tự tử. Hiện giờ là 8 giờ tối, mọi thứ đã đâu vào đó. Máy quay đã đặt sẵn vị trí, mọi người đều có mặt tại tầng 1, nơi mà được tin là vong hồn người chồng vẫn đang vất vưởng không siêu thoát được. Người vợ đã tạm lánh qua nhà họ hàng để cho đoàn làm phim tiến hành công việc. Long và Hải lo vụ máy quay và ánh sáng, còn Hương cầm máy đo từ trường để kiểm tra coi có sóng điện từ lạ nào xuất hiện và máy ghi sóng siêu âm. Trà là người đặc biệt nhất vì cô sẽ là người trực tiếp giao tiếp với vong hồn người chồng treo cổ. Mọi thứ đã sẵn sàng, cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Long bắt đầu hướng máy quay về phía Trà và ra hiệu bắt đầu. Trà đứng trước máy quay. Cô vẻ mặt tươi cười bắt đầu dẫn chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bên kia của sự sống. Ngày hôm nay, chúng ta lại có được một cơ hội nữa để giao tiếp với người âm. Thế rồi Trà quay đầu và bắt đầu đi lòng vòng khắp phòng khách. Long hướng cái máy quay theo. Trà đứng ngay dưới cái quạt trần. Thế rồi cô bắt đầu nói bằng một thứ giọng khe khẽ mà rùng rợn. Ngay tại chính ngôi nhà này đây, đã có một người đàn ông treo cổ tự tử. Và thế rồi, Trà chỉ tay lên chiếc quạt trần và nói. Chính tại cái quạt trần này, sợi dây thừng đã được cột ở đây và siết chặt lấy cổ người đàn ông đó. Thế rồi, Trà dí mặt lại gần vào máy camera, một tay che miệng nói giọng thì thào. Theo như lời người vợ kể lại, thì có rất nhiều chuyện lạ xảy ra sau cúng 100 ngày người chồng mất. Người vợ nói rằng, tuy rằng chiếc quạt này đã ngắt nguồn điện từ lâu, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà thi thoảng chiếc quạt này vẫn tự động quay. Thế rồi Trà quay đầu nhìn lên cái quạt, tỏ vẻ run sợ, như thể làm tăng thêm phần hứng thú cho bộ phim tài liệu. Rồi Trà quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó, ớn lạnh. Tôi còn nghe mấy người hàng xóm nói rằng, nhiều đêm khi mà họ đi ngang qua căn nhà này, nếu cửa sổ mở, khi mà người ta nhìn vào, sẽ lại thấy bóng dáng một người đàn ông đang giãy giụa bị treo cổ trên cái quạt đó. Thật là đáng sợ phải không nào? Nói xong, cả đoàn đi quay phim và giới thiệu một vòng quanh nhà. Sau khi đã đi một vòng, đoàn làm phim lại quay lại chính cái căn phòng khách đó. Bây giờ kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi. Lúc này Trà đứng dưới cái quạt trần. Hương đứng bên cạnh bắt đầu bật máy bắt sóng điện từ và máy ghi âm tần sóng thấp. Trà sau khi thấy mọi người đã sẵn sàng, cô nhắm mắt lại, tay khấn mấy khấn, sau đó cô nói giọng nhỏ nhẹ. Xin hỏi vong hồn bác, có đang ở đây hay không? Sau đó Trà dừng lại, không một tiếng động. Hương thì một bên tai đeo tai nghe đang tua lại đoạn băng vừa ghi âm. Sau khi không thấy có chuyện gì xảy ra, Trà lại nói giọng lớn hơn. Nếu như bác đang có mặt ở đây, thì xin cho chúng tôi biết. Sau đó, Trà dừng lại một lúc, vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải bắt đầu nhìn nhau khẽ cười khi mà họ lại nghĩ rằng không có kết quả gì. Trà thở dài thất vọng, còn Hương thì vẫn đứng đó tua lại đoạn băng để nghe coi có tiếng động gì hay không. Trà đứng đó hỏi lại thêm mấy lần nữa, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này cả Long và Hải dừng máy quay và lắc đầu như ra hiệu là sẽ lại không có kết quả gì nữa đâu. Trà như không chấp nhận, cô đưa hai tay lên trời gào lên. Nếu ông còn ở đây thì hãy cho chúng tôi biết ngay đi. Hương thấy Trà cư xử lạ lùng như vậy thì có hơi hoảng hốt. Thế rồi Hương tiến tới vỗ vai nói khẽ với Trà. Bình tĩnh lại đi bà. Hương vừa nói dứt câu thì chợt một tiếng vỡ rầm vang lên. Cả Trà và Hương ngồi gục xuống hoảng hốt. Khi họ nhìn lên cái quạt trần thì còn kinh hãi muôn phần hơn nữa. Khi mà cái quạt trần vừa nãy còn rất bình thường, bây giờ nó như bị một vật gì đó nặng lắm bám chặt vào mà bung cả xi măng trần rụng xuống một đoạn. Ngay lúc này cả Long và Hải đứng đó trợn trừng mắt. Thế rồi cả hai vội bật lại máy quay và ra hiệu cho Trà tiếp tục. Trà với Hương lúc này vẫn còn đang ngồi đó sợ sệt. Hương phải cố lắm mới kéo được Trà đứng lên lại. Thế rồi Trà nhìn quanh, miệng run rẩy đáp. Xin hỏi bác, có còn ở đây không? Hương đứng bên cạnh liên tục bật lại cái máy ghi âm để nghe. Mọi người còn đang đứng đó run rẩy và hồi hộp. Bất chợt một tiếng loạt soạt sập cửa vang lên rầm rầm, phát ra từ trên tầng 2. Lúc này cả hai vội vừa giật mình vừa mừng rỡ. Thế rồi không ai bảo ai, tất cả tiến ngay về phía lan can hướng lên trên tầng 2. Trà là người thò mặt vào nhìn lên phía trên cửa tầng 2 đầu tiên. Cô vô cùng kinh hãi khi cô nhìn thấy một bóng người lướt qua ngay trước cánh cửa đó. Lúc này mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Trà cố trấn tĩnh, cô quay lại hướng máy quay và nói. Lúc này chúng tôi vừa nghe tiếng cửa mở ra đóng lại phát ra từ phía trên tầng 2. Rất có thể vong linh người chồng treo cổ đang hiện diện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tầng 2. Nói rồi cả đoàn từ từ tiến lên tầng 2. Đi đầu là Trà. Nguyên cái tầng 2 này tắt đèn tối mò, không thấy một cái gì. Trong lúc cả đoàn đang xếp hàng một đi lên cầu thang, Hải cầm máy quay hướng về phía cái gương treo ngay cạnh cầu thang. Hải sững sờ kinh hãi khi mà Trà đi lướt qua tấm gương đó thì không phải là bóng của cô trong cái gương, mà là bóng của một người đàn ông với sợi dây thừng lòng thòng ở cổ. Hải kinh hãi hét lên. Nhìn vào trong gương kìa! Lúc này cả hội nghe cái tiếng hét thất thanh đó thì dùng mình quay đầu lại nhìn vào trong gương. Ngay cả Trà cũng sửng sốt quay đầu nhìn lại. Không có gì cả, chỉ là bóng của cô trong gương mà thôi. Không thấy gì cả. Mọi người quay ra nhìn Hải với vẻ mặt nghi ngờ rằng Hải lại giở trò trêu ghẹo. Hải vẻ mặt khó chịu. Cứ tiến hành đi, tí tôi quay phim lại cho mà coi. Thế rồi mọi người lại tiếp tục tiến lên cái căn phòng tầng 2 đó. Trà cầm điện thoại sau đèn pin đi vào trước. Tiếp theo sau là Hương cầm máy ghi âm bật liên tục để coi có làn sóng siêu âm nào phát ra hay không. Long là người thứ ba tiến vào. Thế nhưng ngay khi cậu ta mới bước được có hai bước chân, thì cái máy quay ở trên tay cậu như bị ai đó đập mạnh, liền tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, lăn lóng lóc. Nghe thấy tiếng máy quay rơi, cả Trà và Hương hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cánh cửa phòng tầng 2 đã đóng lại cái rầm. Trà và Hương đứng trong đó, đập cửa la hét. Chơi trò gì kỳ vậy? Mau mở cửa ra, mở cửa ra! Long nghe thấy tiếng la hét của Trà, cậu vội ra hiệu cho Hải để lại máy quay ở dưới nhà, sau đó chạy lên cùng với Long tìm cách mở cửa. Thật kỳ lạ, cánh cửa lúc này còn mở ra đóng vào được. Vậy mà bây giờ, như có thế lực đặc biệt, nó đã bị khóa chặt và rất kiên cố. Long và Hải đứng ngoài cố giật cửa, còn Trà và Hương thì ở trong cứ đập vào cánh cửa uỳnh uỳnh. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Được một lúc thì bất ngờ Trà im bặt. Hương trong phòng tối hoảng loạn kiếm điện thoại soi còn bạn. Hương đánh rơi cả máy điện thoại, kinh hãi khi mà ánh sáng từ điện thoại vừa soi lên thì cô thấy Trang đang bị một người đàn ông mặt trắng bệch cầm sợi dây thừng siết cổ. Chỉ thấy Trà cố rên la. Long ở ngoài thấy Trà im bặt, còn Hương thì gào khóc thảm thiết, thì trong lòng cậu ta còn cảm thấy nôn nóng hơn nữa. Cuối cùng, Long và Hải phải ra sức mãi mới đập bung được cái cánh cửa đó ra. Hai người vội lấy cái đèn của máy quay soi vào. Điều đầu tiên đập vào mắt họ đó là Hương đang ngồi trong xó phòng, gào khóc thảm thiết, còn Trà thì đã nằm im lìm trên mặt đất. Long vội vã tiến tới bên Trà. Cậu ta đỡ cô ta lên, hỏi giọng đầy sợ hãi và lo lắng. Trà, Trà, em có sao không? Trà lúc này mới bắt đầu thức tỉnh. Thấy Long đang bên mình, cô cũng an tâm phần nào. Thế rồi Trà nhìn Long lắc đầu ra ý rằng cô không sao. Lúc này, nhìn kỹ hơn vào cổ Trà, cậu ta kinh hãi khi mà quanh cổ Trà là vết hằn của sợi dây thừng thắt cổ. Bên kia của sự sống. Số vừa rồi của chương trình Bên kia của sự sống đã thực sự làm chấn động người xem. Có vẻ như sau khi coi số mới nhất về vụ căn nhà có người treo cổ, số lượng bạn theo dõi đã tăng vọt. Họ thi nhau gửi mail và thư về công ty để hỏi coi liệu những thước phim đó là thật hay giả. Nói là chương trình trở nên nổi tiếng như vậy, nhưng đoàn quay sau cái số đó đã phải nghỉ làm một thời gian để hồi phục tâm lý. Tuy nhiên, chỉ có Long và Hải là vẫn đi làm như thường. Tại công ty còn có một ông trưởng phòng đứng đầu ba cái vụ tâm linh này, đó chính là ông Lý. Ông Lý là người nhận hồ sơ, đi tìm tòi những địa điểm để làm phim tư liệu. Đồng thời bản thân ông ta cũng bày cách cho đoàn làm phim làm thế nào để có thể giao tiếp được với người âm. Giờ nghỉ trưa đã tới, Long ăn cơm văn phòng thật là nhanh. Thế rồi cậu ra ngoài ngồi nhâm nhi ly trà đá và gọi điện thoại về hỏi thăm coi xem Trà đã cảm thấy khá hơn chưa. Long đang ngồi đó một mình, ông Lý từ từ tiến ra, miệng ngậm điếu thuốc, ông ngồi xuống cạnh Long, vỗ vai cậu ta và nói giọng vui vẻ. Chúc mừng nhóm cậu nhé, vậy là cả bốn đứa đã trở thành người nổi tiếng rồi. Long quay qua nhìn ông Lý cười mỉm. Ông Lý rít một hơi thuốc nữa, thế rồi ông ta nhả khói từ từ nói. Bây giờ nhân cơ hội này, phòng cậu phải chịu khó đi làm một cái phóng sự ở Đà Lạt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới nổi tiếng hơn nữa. Long từ từ quay đầu ra nhìn ông Lý mặt ngỡ ngàng. Ông Lý lúc này mới ghé vào tai cậu ta nói nhỏ. Tôi đã nghiên cứu một căn nhà ở Đà Lạt mà vong hồn thường xuyên lui tới. Các cô cậu làm phóng sự ở đó thì kiểu gì cũng gặp được oan hồn. Thêm vào đó, các cô cậu yên tâm là đi chuyến này sẽ có lương bổ sung và cả tiền hoa hồng nữa. Long vẻ mặt vẫn thừ ra như thể nghĩ ngợi. Thay thế, ông Lý liền nói thêm. Thú thực với cậu là vụ phóng sự này tôi chưa nói với nhóm quay nào khác ngoài nhóm cậu ra, vì tôi tin là các cô các cậu có tiềm năng. Thêm vào nữa là cả đời tôi nghiên cứu về vấn đề tâm linh mà chưa một lần được tiếp xúc với cái thứ mà người ta gọi là thế giới bên kia cả. Nói đến đây, ông Lý vỗ vai Long và nói. Nếu các cô các cậu đồng ý làm vụ phóng sự này, thì tôi sẽ đích thân đi cùng đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo, đồng thời cũng là để được một lần chứng kiến cái mà người ta gọi là bên kia của sự sống mà thôi. Long mặt vẫn nghiền ngẫm, thế rồi cậu ta nói nhỏ. Bác cho cháu thời gian bàn bạc về nhóm đã nhé. Ông Lý gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế rồi ông vỗ vai Long và đứng lên đi lại vào trong phòng. Chiều ngày hôm nay, công việc cũng không có gì nhiều. Long tranh thủ lên mạng gõ vào bên kia của sự sống để coi coi chương trình của mình nổi tiếng đến đâu. Sau một hồi lướt web, Long vô cùng ngạc nhiên khi mà không chỉ có riêng cái chương trình của nhóm cậu có cái tên đó mà còn có vô số những mẩu chuyện ngắn kinh dị khác được đánh dấu là bên kia của sự sống. Long vô cùng kinh ngạc, không lẽ đây là điểm báo? Hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Long hứng chí, anh ta ngồi mầy mò một lúc cũng được một page chuyện của Facebook mang tên Bên kia của sự sống với cái ảnh avatar là một con chim cú heo. Long ngồi mầy mò và đọc thử một số chuyện của page thì anh ta cũng hứng thú hơn nữa. Long vốn là người thích đọc chuyện ma và chuyện kinh dị, nhưng những câu chuyện trong page này lại mang cho cậu một cái cảm giác gì đó rất lạ. Cái cảm giác không hẳn là sợ hãi hay như ám ảnh, mà những câu chuyện trong page này mang lại cho anh ta một cái cảm giác gì đó thật là gần gũi, thân thuộc và thậm chí là rất cận kề. Như bị ma xui quỷ khiến, cuối cùng Long cũng đã inbox và hỏi thẳng admin của page. Qua cách nói chuyện, Long thấy cậu nhóc này là người có lễ độ. Thêm vào đó, cậu ta cũng còn khá trẻ, tuổi đời chưa được là bao. Vậy mà sao lại có căn duyên viết chuyện đến vậy? Long rất muốn gặp cậu nhóc này, chỉ tiếc là cậu ta ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng có lẽ là do ý trời, đầu tuần sau cậu nhóc bay vào Sài Gòn chơi. Vậy là cái cơ hội gặp cậu nhóc tác giả này cũng đã thành. Nắm bắt lấy cơ hội đó, Long đã lên lịch hẹn gặp cậu ta khi cậu ta vào Sài Gòn. Kể cũng thật lạ, không hiểu vì lý do gì, Long đã đọc được rất nhiều chuyện ma khác do mấy tin mới lớn viết. Thế nhưng khi đọc xong chuyện của cậu nhóc này, thì nó lại tạo cho Long một cái cảm giác gì đó rất muốn gặp tác giả. Như đúng lịch hẹn, Long ngồi tại quán cà phê Highland để đợi Hưng tới. Chỉ 5 phút sau, Hưng đã bước vào, trên tay là hai quyển sách. Long nhìn thấy Hưng thì vội vẫy tay hô lớn. Hưng ơi! Hưng dường như cũng nhận ra Long, cậu ta từ từ tiến lại ngồi xuống và nói. Em chào anh! Thế rồi hai anh em ngồi trò chuyện một lúc. Rồi hai anh em bắt đầu nói vào chủ đề chính, đó là chủ đề tâm linh. Hưng lúc này mới đưa hai quyển sách là Bên Kia Của Sự Sống và Hai Thế Giới Chung Một Con Đường phần 1 ra tặng anh Long. Long thích thú lắm, cậu cầm hai quyển sách lên lật qua loa để coi. Thế rồi Long hỏi, mà sao anh thấy chuyện em viết cũng khá là hay, có bao giờ em nghĩ đến việc xuất bản thành sách chưa? Hưng nghe thấy câu nói này của Long thì mỉm cười, cậu rít thuốc. Rồi kể lại cho anh Long nghe về cái vụ gửi bản thảo lên một nhà xuất bản ngoài Hà Nội. Sau khi kể xong, Hưng nói. Em bây giờ nói không phải là tự cao, nhưng mà em nghĩ đứa con tinh thần của em đã thành danh trên mạng rồi, thì em cũng chả cần tới nhà xuất bản nữa. Với cả, em nói thật là mục đích của em lúc đầu viết chuyện cũng chỉ là để phơi bày tấm lòng của em với người đọc mà thôi. Chứ còn xuất bản sách để bán ra lấy tiền với lấy danh, thì nó không phù hợp với ba cái chuyện tâm linh này đâu anh ạ. Long nghe câu nói đó, mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hưng, không biết Long đang nghĩ gì. Thế rồi anh ta hỏi, Hưng nghĩ sao về cái nghề làm phim tư liệu về tâm linh như bọn anh? Hưng nghe xong câu nói đó, cậu ta im lặng một hồi. Thế rồi Hưng bắt đầu nói, em nói cái này nếu như không hợp ý anh thì mong anh bỏ qua cho. Em thấy rằng việc các anh đang làm không hẳn là sai, nhưng mà đó là điều không nên. Long nghe xong cái câu trả lời đó của Hưng thì lại càng tò mò hơn nữa. Thế rồi anh ta hỏi lại, em có thể trả lời rõ hơn cho anh ngay được không? Thế nào là không nên? Hưng lúc này mới làm thêm một điều thuốc nữa. Cậu ta nói, anh ạ, cõi âm và cõi dương tuy nói đều là một, nhưng trên thực tế, hai thế giới này lại rất khác biệt và cái làn ranh giới đó cũng rất mong manh. Việc mà các anh đang làm bây giờ gần như là làm ba cái trò bôn thần bán thánh của cái bọn thầy Pháp với thầy Tà. Tuy chỉ có điều, mức độ mà các anh tác động tới cõi âm là chưa đến mức phạm úy, nhưng các anh cũng đang quấy rầy họ rồi đấy. Long nghe đến đây thì phì cười. Thế rồi cậu ta hỏi, thế chú em viết chuyện ma cũng không phải là phạm úy hay sao? Hưng nhìn Long mặt nghiêm nghị trả lời, em có thể khẳng định với anh luôn rằng chuyện ma của em không phải như mấy cái chuyện ba xu rẻ tiền của người khác mà vô cớ dọa nạt người ta. Đằng sau mỗi câu chuyện của em đều có luật nhân quả rõ ràng. Chả lẽ anh đọc chuyện em mà không nhận ra điều đó ư? Long nghe xong câu nói đó của Hưng thì cũng có phần cứng họng. Thế rồi Long hỏi tiếp, thế anh hỏi thật em nhé, em đã gặp ma bao giờ chưa? Hưng nhìn Long lắc đầu đáp, dạ chưa bao giờ ạ. Vịn vào cái câu trả lời đó của Hưng, Long được thể nói luôn, em chưa từng gặp ma bao giờ, thế chẳng phải những chuyện ma mà em viết lên đều là dối trá hay sao? Đến như bọn anh là người thật việc thật mà em còn bảo là phạm úy. Thế anh nghĩ như em ngồi ba hoa bốc phét, chắc tội cũng không kém đâu nhỉ? Hưng nghe thấy câu nói đó của Long thì lắc đầu mỉm cười. Để em nói cho anh nghe nhé. Viết chuyện ma không phải tự dưng mà viết được đâu anh ạ. Mà theo như trường hợp của em là có căn duyên. Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể viết chuyện mà lại lâu được như thế. Đã 3 năm rồi anh ạ. Mà anh nói rằng em ba hoa bốc phét, thêu dệt lên những câu chuyện. Em xin thưa với anh là chuyện em đa số là em lấy từ thông tin trên mạng và phần còn lại là em nghe bạn bè kể cho em nghe. Em chỉ là người viết chuyện lại mà thôi. Chưa hết, em còn có ông bà tổ tiên phù hộ, chính họ đã ngăn chặn không cho em được tiếp xúc trực tiếp với người âm. Điều này không chỉ có gia đình em biết, mà khi đi hỏi thầy, thầy cũng nói vậy. Một điều nữa, đó là khi em đi coi bói bài Tây, người ta nói với em rằng cái việc mà em viết chuyện tâm linh này cũng là một cách giao tiếp với người âm. Chính ra là họ ngồi bên cạnh, chỉ em cách viết ra sao. Có điều em sẽ không nhìn thấy họ bao giờ mà thôi. Nghe xong những lời lẽ đó, Long có vẻ như không còn gì để chê trách. Long ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi Hưng. Thế em có dự định đi trải nghiệm một chuyến bao giờ không? Dù sao đi chăng nữa, đi thực tế về vấn đề mình viết vẫn hơn chứ. Hưng lúc này làm thêm điếu thuốc nữa. Thế rồi cậu ta nhìn mặt anh Long đăm chiêu mà nói. Anh ạ, không lẽ em với anh ngồi nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ mà anh vẫn chưa hiểu ý của em hay sao? Nếu viết về chủ đề khác thì đúng là cần đi xâm nhập vào thực tế để lời lẽ văn chương được thiết thực và gần gũi hơn. Nhưng em ở đây là viết chuyện tâm linh. Nếu em đi thực tế, tức là có thể vượt qua cái làn ranh giới mong manh giữa cõi âm và cõi dương. Như vậy không phải là em chống lại tất cả những gì mà em đã viết hay sao? Hơn thế nữa, làm như vậy là còn có phần quấy rối các vong hồn đã yên nghỉ. Anh nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ để yên cho em hay sao? Long lúc này nhìn cái bộ mặt nghiêm túc, cộng thêm cái giọng nói rờn rợn của Hưng vào, thì anh ta cười ầm lên và nói. Chú em nhát gan thì nói toẹt ra, cần gì phải giả vờ giả vịt như thế chứ? Nhưng có lẽ Long chỉ cười được một lúc, khi mà anh ta nhìn thấy cái gương mặt lạnh toát và cái nhìn chằm chằm đó của Hưng, thì anh ta cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Thế rồi Long đổi giọng nho nhỏ. Anh muốn hỏi em một vấn đề. Chả là bọn anh sắp sửa làm một đoạn phim phóng sự về một ngôi nhà ma có tiếng ở Đà Lạt. Theo em thì liệu chuyến đi lần này bọn anh có gặt hái được thành công hay không? Hưng nghe xong câu nói đó của Long thì nhếch mép cười. Cậu ta rít một hơi thuốc rồi đáp. Em cứ tưởng anh hỏi là liệu có làm sao không cơ chứ? Anh cứ yên tâm đi. Có người cả đời muốn gặp ma thì sẽ không bao giờ gặp được. Và ngược lại, có người không muốn gặp thì sẽ lại phải gặp cả đời đó anh. Long lúc này trên mặt có toát lên vẻ hơi lo ngại. Anh ta ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc. Thế rồi anh ta hỏi. Em có cách nào có thể giúp bọn anh đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra hay không? Hưng nghe xong thì biết ngay là Long đang có hơi phần nhụt chí. Thế rồi Hưng nói. Cách thì có, nhưng em không dám chắc là có hiệu quả đâu nhá. Một là anh mua cho đoàn mỗi người một cái vòng chỉ đỏ đeo ở tay. Hai là trong người lúc nào cũng phải có bạc. Và cách thứ ba là mang tỏi trong người. Duy chỉ có một điều, khi nào mà tỏi khổ cong, vòng đỏ bị đứt và bạc không còn sáng nữa thì phải rời khỏi nơi đó ngay. Long nghe thấy Hưng nói thế thì trong lòng càng có cảm giác nôn nao và rối bời hơn nữa. Thế rồi Long nuốt nước bọt ớn lạnh. Anh ta run run hỏi. Thế tỏi khô, bạc xỉn với vòng đỏ đứt là sao? Hưng nhả khói đáp. Tức là những vật hộ thân đó mà mất hoàn toàn sức mạnh và vong hồn đang hiện diện chứ sao nữa. Long nghe thấy thế thì trong người cậu ta khẽ run lên. Chợt Hưng đặt tay lên vai Long khiến cho anh ta giật thót mình. Hưng nhìn anh Long nói. Em nói trước với anh nhé. Em không phải là thầy bùa hay là thầy tà. Những cái cách mà em nói với anh chỉ là những gì em đọc được thôi. Chuyến đi lần này anh sẽ gặp được vong quỷ hay là vong hồn thường thì em không biết. Nhưng xin anh cứ cẩn trọng là hơn. Long nghe xong Hưng nói câu đó thì anh ta bắt đầu toát mồ hôi hột. Thế rồi Long và Hưng ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì chia tay nhau ra về. Mặc cho những lời khuyên can và lý lẽ của Hưng, nhưng có lẽ trong lòng cái phần tò mò vẫn là lớn hơn cái phần sợ hãi. Cuối cùng Long đã nói với ông Lý là đoàn làm phim của anh ta chấp nhận làm đoạn phim phóng sự cùng với ông Lý. Cuối cùng cả nhóm lên lịch là sẽ xuất phát vào đầu tuần sau. Cả đoàn sẽ ở lại Đà Lạt 5 ngày, dành hẳn 3 ngày trọn vẹn để làm phim tài liệu về căn nhà ma ám đó. Đúng sáng hôm khởi hành, cả thầy 5 người, Hải, Long, Hương, Trà và ông Lý đã có mặt tại cơ quan vào lúc 7 giờ sáng. Mọi người vận chuyển đồ đạc lên xe và bắt đầu khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Lạt. Dự tính là khi đến Đà Lạt là tầm 2 giờ. Sau khi mọi người đã lên xe, Long liền lấy một cái bọc đen và móc đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ. Bên trong gồm có một cái vòng chỉ đỏ, một đồng tiền bạc sáng quắc và một củ tỏi. Long vừa phân phát vừa hô lớn. Mọi người đeo ngay vòng đỏ và nhét đồng bạc và củ tỏi vào trong túi nhé. Mọi người cầm lấy và làm theo lời Long. Riêng ông Lý giơ cái túi ra, nhìn vào và nói. Cái gì đây bay? Long nhìn ông Lý đáp. Tâm linh ý mà bác. Ông Lý nhìn Long cười ầm lên. Ông chỉ móc cái đồng bạc ra nhét vào túi, rồi đưa lại hai thứ kia cho Long và nói. Vớ vẩn. Chiếc xe 16 chỗ lao đi trong cái nắng gay gắt, mọi người ngồi trên xe đã thiêu thiêu ngủ. Khi gần vào đến địa phận Đà Lạt, chợt chiếc xe húc phải một vật gì đó kêu cái rầm. Thế rồi phanh gấp, mọi người nháo nhào tỉnh dậy. Ông tài xế lao xuống trước, tiếp theo là ông Lý và mọi người. Khi xuống đến nơi, tất cả đều dựng tóc gáy hãi hùng. Chiếc xe này cắn phải một con chó mực to vật vã. Điều còn đáng sợ hơn nữa là máu của con chó này vắt hẳn lên hông xe, nhìn rất ghê rợn. Ông Lý nhìn quanh nói giọng ngơ ngác. Quái lạ, gần đây không có một nhà dân nào, vậy con chó này ở đâu ra? Cha nhìn con vật đen thui nói. Có chắc nó là con chó không? Sao nhìn to thế? Long nhìn con chó mực nằm đó, trong lòng cậu ta nôn nao một cách dễ sợ. Thế rồi Long run rẩy đáp. Nhìn dáng vẻ thì đúng là con chó mà. Riêng ông lái xe chạy đi lấy khăn lau qua máu trên xe, nhưng không một cách nào lau sạch được. Thế rồi ông ta nói lớn. Thôi, mọi người lên xe đi, không kịp giờ nữa đâu. Mọi người lại lên xe. Thế rồi chiếc xe lại tiến đi băng băng vào địa phận Đà Lạt, bỏ lại con chó đen sau lưng. Chỉ có một điều mà họ không ngờ rằng, con chó đen này bốn chân nó màu trắng. Và thêm vào đó, trên trán của con chó có một vết lông sáng, tựa như con chó đó là một con linh cẩu vậy. Cuối cùng, cả đoàn xe cũng đã đến được đất Đà Lạt. Sau khi đã thả mọi người tại khách sạn như đã hẹn trước, người lái xe vội vã lái xe tới một tiệm rửa xe, ẩu cũng là để lau cho nó sạch đi cái vết máu chó vát ở thành xe. Mọi người từ từ chuyển dần vali và đồ đạc vào trong phòng lễ tân của khách sạn. Long là người đặt phòng trước, nên cậu ta tiến thẳng tới bàn lễ tân để làm nhiệm vụ nhận phòng. Nói về Trà, từ khi cô ta bước vào cái khách sạn này, cô đã có một cái cảm giác gì đó dần dần tóc gáy đến lạ thường. Một cái cảm giác tựa như mình đang bước vào một cái thế giới khác vậy. Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ, Long đưa chìa khóa phòng cho mọi người. Để tiện cho việc sinh hoạt, Long đã đăng ký đủ 2 phòng, một phòng lớn 3 giường cho Long, Hải và Bác Lý, một phòng khác ngay trên đầu 2 giường cho Trà và Hương. Sở dĩ 2 phòng mỗi phòng một tầng như vậy là vì thời điểm này khách sạn kẹt cứng nên không kiếm được 2 phòng nào ở ngay cạnh nhau. Bác Lý cũng đã chủ động hỏi Long là tại sao không đi thuê khách sạn khác. Long chỉ lắc đầu mỉm cười với Bác Lý và nói rằng cậu cho đoàn ở cái khách sạn này cũng là có mục đích cả mà thôi. Bác Lý sau nhiều lần hỏi mà thấy Long cứ úp úp mờ mờ thì ông cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cả nhóm sau khi phòng ốc bàn giao xong thì đứng trơ ra đó nhìn vào mấy thùng dụng cụ quay phim. Có lẽ họ đang đợi ai đó phân công cho ai bế cái gì, để vào phòng nào, và cũng rất có thể họ đang đợi cho mọi người tự nguyện ai bê cái gì thì bê. Còn đang đứng đó phân vân và nhìn nhau, bỗng một người đàn bà trung niên không biết từ đâu tiến tới nói. Nhà mình là đoàn làm phim tư liệu đó hả? Long lúc này quay ra nhìn thì nhận ra đó là bà chủ khách sạn. Long tươi cười nói. Dạ, con chào bác Lê. Bà Lê lúc này tươi cười tiến tới chào mọi người. Thế rồi bà đứng đó nhìn mấy thùng linh kiện lắc đầu nói. Các cô các cậu mang nhiều quá, thế này mà bê lên bê xuống thì chết. Long nghe xong câu đó cũng chỉ biết gãi đầu mà cười. Thế rồi bà Lê vỗ vai Long, bà ta nói. Hay là đoàn mình để tạm linh kiện nhà máy vào phòng nghỉ của tôi ở tầng 1 đây này. Mọi người trong đoàn nghe thấy câu đó thì mừng thầm trong lòng. Cuối cùng họ cũng thoát được cái gánh nặng là phải bê hết chỗ linh kiện máy quay này lên phòng. Long nghe xong câu đó nhìn mặt bà Lê hỏi. Như vậy có tiện không ạ? Bà Lê tươi cười nói. Ui dào ơi, yên tâm. Cái buồng đó chỉ để cho tôi nghỉ ngơi thôi. Cứ quăng đồ vào đó, tôi sẽ cho cậu một cái chìa khóa. Lúc này Trà mới thêm vào. Nhưng như thế có tiện cho bác không ạ? Con chỉ sợ lúc bác nghỉ ngơi buổi đêm thì bọn con vào lấy đồ làm phiền bác thôi ạ. Bà Lê tươi cười. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi đi ngủ muộn lắm, khỏi lo cho tôi. Sau một hồi bàn luận, cuối cùng, Long, Hải và Bác Lý nghe theo lời của bà Lê. Họ bê hết mấy thùng linh kiện máy quay để vào phòng nghỉ của bà Lê dưới tầng 1. Còn Trà và Hương được đặt cách lên thẳng trên phòng trước để nghỉ ngơi. Sau khi mọi thứ đã đưa vào đó, mọi người được phép đi chơi tự do nguyên ngày và hẹn sẽ có mặt ở khách sạn đúng 9 giờ tối để bàn kế hoạch làm phim tư liệu. Cơm tối xong xuôi, ông Lý, Hương, Trà và Hải rủ nhau đi cà phê vỉa hè để cho tiêu cơm. Còn Long là trưởng nhóm, cậu ở lại kiểm tra máy móc và đồng thời để sẵn ra một vài thứ để tối nay cả đoàn có thể đi dò thám trước. Long đang ở trong phòng nghỉ của bà Lê kiểm tra máy móc. Bà Lê từ đầu tiến tới, bà nói. Đoàn nhà mình ra quân sớm thế à? Long quay đầu đáp. Dạ vâng ạ. Thế rồi Long tiếp tục kiểm tra máy móc. Bà Lê tiến tới cái bàn uống nước trong phòng, rót nước ngồi đó uống. Sau khi đã kiểm tra xong, nhìn đồng hồ mới có 8 giờ rưỡi, Long đứng lên tiến tới bàn nước, ngồi nói chuyện với bà Lê một lúc. Bà Lê rót cho Long một chén nước trà, Long đón lấy ly trà, thế rồi cậu ta vào chủ đề ngay. Thưa bác, như đã giới thiệu, đoàn của con chuyến đi lần này với mục đích là làm phim tài liệu về tâm linh. Nói vậy, chắc hẳn bác cũng biết lý do tại sao mà bọn con lại nghỉ ở khách sạn nhà mình rồi đúng không ạ? Bà Lê nâng ly trà lên làm một ngụm. Thế rồi bà ta nhìn Long mỉm cười. Bà Lê nói, thì cậu giới thiệu về công việc của đoàn xong. Tôi đã biết các cậu đến đây không chỉ với mục đích là nghỉ ngơi, mà còn muốn làm phóng sự tại cái khách sạn này nữa đúng không? Long cười đáp, dạ, nếu bác không ngại thì chúng cháu xin phép được làm phóng sự tại cái khách sạn này ạ. Chúng cháu hứa là sẽ không làm phiền khách đến nghỉ hay là gây sự chú ý đâu ạ. Chúng cháu chỉ làm phim tư liệu vào ban đêm thôi. Long chưa kịp nói hết câu thì bà Lê đã xua tay lắc đầu. Các cậu làm gì thì cứ làm, nhưng nếu quả thực các cậu muốn giao tiếp với cái thế giới bên kia, hãy nghe lời khuyên của tôi. Cứ đi làm phóng sự tại địa điểm mà các cậu đã định sẵn đi đã. Còn muốn làm phóng sự tại cái khách sạn này thì đơn giản lắm. Chỉ cần các cô các cậu có duyên thực sự thì không cần phải làm phóng sự mà người âm cũng tự khắc đến tìm các cô cậu à. Long nghe bà Lê nói rằng các vòng sẽ tự tìm đến mình thì cũng có hơi dùng mình. Thế rồi Long hỏi bà Lê về cái căn nhà mà cả đoàn tính làm phim phóng sự. Thế bà cho con hỏi, bà có biết cái tòa biệt thự của Pháp nằm cạnh dốc X không ạ? Bà Lê nghe Long nhắc tới cái tòa biệt thự đó thì đặt cái ly trà đang nâng lên. Bà ta nhìn Long một hồi lâu. Long thì có vẻ như rất sợ hãi cái nhìn đó của bà Lê. Trong lòng cậu càng phân vân hơn nữa. Thế rồi bà Lê mở lời. Tại sao các cô các cậu lại chọn ngôi nhà đó? Long nghe câu này thì cậu đáp thẳng. Thật ra thì căn nhà đó là do một bác trưởng phòng chọn ạ. Bà Lê cân ngang. Theo như ý tôi thì các cậu không nên làm phóng sự ở căn nhà đấy vội, vì tôi coi bộ các cô các cậu không đủ sức đâu. Long nghe thấy lời bà Lê căn ngăn như vậy thì cũng có hơi băn khoăn. Cậu run rẩy hỏi. Tại sao thế ạ? Bà Lê vẫn cái ánh mắt đó nhìn Long chằm chằm. Thế rồi bà ta nói cái giọng rờn rợn. Tôi tin rằng trước khi các cô các cậu chọn địa điểm để làm phóng sự, cả đoàn chắc chắn đã phải thu thập thông tin về căn nhà đó rồi đúng không? Tôi sẽ cho cậu biết một chi tiết mà ít người biết tới. Long ngồi đó lắng nghe bà, mà da gà bắt đầu dựng lên. Bà Lê tiếp lời. Nói rằng căn biệt thự đó là của Pháp, nhưng trong nhà lại thờ Địa Tạng Hoàng. Cậu chắc hẳn biết Địa Tạng Hoàng là ai chứ? Long ngồi đó nuốt nước bọt. Địa Tạng Hoàng chẳng phải là vị Bồ Tát đã hy sinh cơ hội thành Phật để đi vào địa ngục phổ độ oan hồn đó sao? Cậu ta nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Long khẽ đáp. Dạ, con có biết ạ. Bà Lê lúc này mới dướn người về phía Long mà nói. Ta nói cho con biết, một khi mà đã thờ Địa Tạng Hoàng, điều đó có nghĩa căn nhà đó lành ít mà giữ nhiều, oan hồn chuyên vất vưởng và làm loạn cho dù đã thờ Địa Tạng Hoàng rất lâu. Nhưng xem ra những vong hồn ở đó vẫn chưa được ngài hóa giải. Họ vẫn mãi mãi lầm đường lạc lối mà kẹt lại ở cõi sống này mà thôi. Long nghe bà Lê nói xong câu đó thì cậu dường như có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy xuống dọc gáy. Bất thình lình một bàn tay vỗ lên vai Long. Cậu ta giật thót mình quay lại nhìn. Hóa ra là Trà. Trà nhìn Long cười tủm tỉm hỏi. Anh bị làm sao thế? Long phải mất mấy giây mới trấn tĩnh lại được. Cậu ta lấy tay quệt mồ hôi ở gáy. Lúc này những người khác cũng tiến vào trong buồng. Bà Lê thấy vậy mới đứng lên nhường chỗ cho mọi người ngồi trong này bàn chuyện. Đợi khi bà Lê đã ra khỏi phòng, ông Lý mới bắt đầu nói sơ bộ về kế hoạch ngày hôm nay là sẽ thuê xe máy tìm đường tới căn nhà đó do là tình hình ở bên ngoài trước, để tối hôm sau biết đường tới đó nhanh hơn. Đợi cho ông Lý đã bàn bạc hết kế hoạch, Long lúc này mới khẽ nói. Bác ạ, cháu có ý kiến, cháu nghĩ có lẽ là chúng ta nên tìm địa điểm khác. Nghe xong câu đó, tất thảy mọi người đều quay lại nhìn Long ngạc nhiên. Ông Lý nheo mắt hỏi lại. Cậu nói cái gì cơ? Lòng không hiểu sao lúc đó cậu không nói nên lời, chỉ nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lắc đầu. Thấy Lòng không còn gì để nói, ông Lý lại nói lại kế hoạch cho mọi người một lần nữa. Sau đó tất cả xuất quân, cầm theo các thứ cần thiết và thuê xe tiến thẳng tới căn nhà đó. Tất cả là hai chiếc xe máy bon bon trên đường đêm. Xe dẫn đầu gồm ông Lý đèo Long với chiếc điện thoại có định vị. Nối đuôi sau là một xe kẹp ba do Hải cầm lái đèo Hương và Trà. Sau khi đã đến vào đoạn đường, chỉ còn đi thẳng nữa là tới được con dốc X. Long lúc này mới an tâm cất điện thoại và lôi máy ảnh chụp đêm ra chụp hai bên cảnh vật để coi có gì khác lạ, có thể lọt vào máy ảnh của cậu hay không. Theo sau vẫn là xe của Hải, nhưng chỉ có điều lạ là lúc này Trà ngồi giữa Hải và Hương. Chợt một cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô díu hết cả mắt lại. Nhưng có điều lạ là tại sao Trà không chìm hẳn vào giấc ngủ mà cô cứ nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi Hải đang viết ga lao theo cái xe của ông Lý phía trước. Bất chợt cậu ta cảm nhận hai cái tay của Trà đặt lên vai mình. Nhưng tại sao hai bàn tay đó lại lạnh lẽo như vậy? Hải còn chưa kịp quay lại hỏi, thì cậu cảm nhận được những cái móng tay sắc nhọn nhỏ nhắn của Trà đột nhiên bấu lấy vai cậu. Cảm giác như những móng tay đó đâm sâu vào cơ vai. Hải hét lên đau đớn. Sau đó cậu phanh gấp, làm cho cái xe tí nữa thì lật. Hương lúc này ngồi sau hốt hoảng hét loạn lên. Cái gì thế? Hải sau khi xe đã đứng vững mới nhảy xuống xe mà gào lên. Bà làm cái trò quỷ quái gì thế? Vừa lúc ông Lý với Long cũng đã quay đầu xe lại, Hương còn đang đứng đó ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra. Ông Lý nhìn ba người hằn giọng. Lại làm sao thế? Hải lúc này quay qua nói giọng giận dữ, chỉ tay về phía Trà. Cháu đang đi thì tự nhiên cái Trà dùng tay cấu vào vai cháu rất là đau. Lúc này mọi người mới tập trung nhìn về phía Trà. Lạ quá, cô ta vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai mắt hơi lim dim. Người thi thoảng đung đưa như thể đang say thuốc vậy. Hương lay gọi mãi mà Trà vẫn thế. Thế rồi Long cũng xuống xe tiến tới phía Trà. Cậu lay gọi thử người yêu của mình nhưng coi bộ không thấy Trà tỉnh lại. Như nghi hoặc có điều gì đó không phải, Long vội vàng móc củ tỏi trong túi. Cậu gỡ ra một tép tỏi, bóc vỏ thật nhanh. Sau đó Long đưa tép tỏi vào miệng, nhai nát rồi hà hơi thẳng vào mặt của Trà. Chỉ sau độ ba lần hà hơi, Trà mới bắt đầu tỉnh dậy. Trà lúc này hai mắt đã mở to, cô nhìn quanh ngơ ngác. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đứng nhìn Trà chằm chằm như không tin vào tai mình, chỉ có riêng Long là hỏi ngay. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Trà ngồi trên xe mặt đờ ra như thể cô đang ngồi ngẫm nghĩ lại. Thế rồi Trà kể rằng cô nhớ là cả đoàn đã đến được căn nhà đó. Mọi người đi vào trong lo chụp ảnh và đi coi sơ qua căn nhà trước. Chỉ có một mình cô là đứng ở vườn trước. Thế rồi có một cô bé xinh xắn cột tóc hai bên cầm hoa tới rủ Trà đi hái hoa cùng mình. Không hiểu sao mà Trà nghe theo lời cô gái đó ngay. Thế là cả hai đi tới một khu vườn hoa không xa căn nhà đó là mấy. Trà nhớ như in rằng cái vườn hoa đó rất đẹp, nó mang lại cho cô một cảm giác yên bình. Nhưng duy chỉ có một điều lạ duy nhất, đó là cả cái vườn hoa đó chỉ có độc một màu tím chết, nhưng lại có vô số loài hoa rất đẹp. Còn đang mải hái hoa thì cô thấy cô nhóc kia biến mất. Thế rồi chỉ sau cái chớp mắt, cô đã thấy mình ngồi trên xe và mọi người đứng xung quanh. Lúc này cả Hương và Hải nghe thấy thế thì sờn cả tóc gáy. Riêng có ông Lý và Long là vẫn đanh mặt như thể không tin vào tai mình. Ông Lý nhìn đồng hồ, rồi ông ta nói giọng rục rã. Thôi thôi thôi đi nhanh đi, căn nhà đó không còn xa nữa, với cả chúng ta cũng đã muộn rồi. Long lúc này nhìn Trà e ngại, thế rồi cậu ta quay qua nói nhỏ với ông Lý. Bác ạ, cháu nghĩ có lẽ là ta nên dừng lại tại đây thôi. Ông Lý mới nghe đến đó thì đã cắt ngang lời, ông ta quát lên giận dữ. Cậu nói cái gì? Tại làm sao phải ngừng? Chính tiếng quát mắng đó đã khiến cho bốn người còn lại phải dùng mình ngạc nhiên. Ông Lý vốn là người điềm đạm cơ mà. Tại sao hôm nay lại như vậy? Lòng lúc này giọng run rẩy nói. Dạ, tại vì cháu thấy đoàn ta từ lúc đến đây toàn gặp điểm xui, sợ rằng lành ít dữ nhiều bác ạ. Ông Lý nghe đến đây thì nổ máy xe. Ông nói lớn. Này nhá, các cô các cậu thích thì cứ về. Một mình tôi đến cái nhà đó. Các cô các cậu về lo viết đơn xin nghỉ là vừa đi nhá. Nghe xong cái câu đó, thì cả bốn người còn lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thế rồi ông Lý rổ ga tính lao đi, thì Hải đã vội giữ lại. Chỉ trong chớp mắt, Long đã biết ngay là có cái gì đó không phải. Nhưng trong tình thế bây giờ thì không còn cách nào khác. Long nói, Hải đi về bắt Lý trước đi, bọn tớ sẽ đuổi theo sau ngay. Hải thở dài, thế rồi cậu ta trèo lên xe ông Lý lên trước. Lúc này chỉ còn lại ba người. Long nhìn cha hỏi, em có mang mấy cái bộ đồ yểm thân mà anh đã đưa trên ô tô không? Cha lắc đầu buồn bã nói, em cất vào túi đeo ở khách sạn rồi. Long thở dài thất vọng. Thế rồi cậu ta móc cái đồng bạc trong ví ra, nhét vào túi quần bò của Trà. Sau đó, Long đều Trà và Hương tức tốc đuổi theo xe của ông Lý và Hải. Khi đã dần đến cái dốc ích, Long nhìn thấy ánh đèn đỏ của xe ông Lý ở phía trước. Long lao xe lên bên cạnh. Nhưng điều khiến cậu hoảng hốt đó là chỉ thấy Hải, còn không thấy ông Lý đâu. Long vội hỏi, bác Lý đâu rồi? Hải nhăn mặt lắc đầu. Bác ta không đợi được, nên đã tự đi vào thẳng ngôi nhà rồi. Nói rồi Hải chỉ tay qua bên đường. Lúc này ba người quay đầu ra nhìn. Một căn nhà lừng lững đứng đó dưới ánh trăng vằng vặc. Lúc này tất thảy bốn người đều có một cái cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Nhưng vì lo ông Lý ở trong nhà đó một mình, không may có gì xảy ra. Cả bốn người phi xe vào qua bên đó và lao vào trong tìm ông Lý. Mọi người đầu tiên tính chia nhau ra đi tìm, vì căn nhà đó khá rộng. Thế nhưng Trà hét lớn khi cô nhìn thấy có một thứ ánh sáng gì đó mờ ảo vắt ra từ căn buồng phía sau vườn. Nhưng có điều là chỉ có Trà nhìn thấy, còn ba người kia thì tất cả chỉ là một màu tối đen như mực. Trà dẫn mọi người tiến từ từ về phía căn buồng ở sau vườn có thứ ánh sáng đó. Đây là một căn buồng rộng trống không, có tất cả là ba cái cửa sổ kính đã mở rộng. Ánh trăng chiếu vào soi sáng cả căn buồng. Mọi người vừa ló mặt vào thì họ đã kinh hãi thấy ông Lý cứ đứng im trong phòng bất động. Mắt ông ta hướng về một bức tượng. Cha ngước nhìn lên bức tượng thì cô thấy đây là tượng Địa Tạng Hoàng với ánh hào quang tỏa ra thật lộng lẫy. Long khi nhìn lên thì thấy đúng là tượng Địa Tạng Hoàng thì có thoáng giật mình. Những lời nói của bà Lê lại hiện về. Long chỉ còn biết đứng đó nuốt nước bọt. Trong lòng cậu còn bất an hơn bao giờ hết. Đứng đó tầm 2 phút, Hải tiến tới bên cạnh bác Lý, kéo áo bác ta nói. Bác ơi, mình về đi, mai ta lại tới. Chợt ông Lý đẩy mạnh Hải quát. Tránh ra! Mọi người thấy điều bộ ông Lý kỳ quặc như vậy thì ai ai cũng lo lắng. Không lẽ ông ta bị vong nhập? Ông Lý cứ đứng đó tầm 5 phút nữa. Thế rồi ông ta quay đầu bảo mọi người. Về thôi! Mọi người nghe vậy thì càng thấy kỳ quặc, nhưng cũng chỉ biết làm theo. Hai chiếc xe lại chạy bon bon trên đường, đèn pha rọi sáng cả một vùng. Ông Lý đèo Hải, Long đèo hai người kia đi sau. Bất thình lình đang đi thì xe của ông Lý lật đổ, Long và hai người hốt hoảng dừng xe chạy lại. Thật may là cả hai người chỉ xây sức nhẹ. Long hốt hoảng nói, làm sao thế? Hải đứng lên ngơ ngác. Đang đi thì tự nhiên ngã. Riêng có ông Lý đứng lên thì nổi sung, ông ta nhìn sang hai bên đường mà chửi. Mả mẹ cái con chó chết tiệt! Lúc này cả bốn người kia còn rùng mình hơn nữa. Đèn pha soi sáng cả một đoạn đường, làm gì có thú hoang nào chạy qua. Mà quanh đây lại không có nhà dân nào thì đào đâu ra chó. Ông Lý cứ đứng đó chửi như người điên. Bốn người thì bắt đầu cầm đèn dọi quanh như để tìm kiếm cái con vật mà ông Lý đang chửi. Chợt Trà run rẩy bám chặt lấy tay Long. Cô nói giọng sợ hãi. Anh ơi, bên đường. Lúc này cả Long, Hải và Hương nhìn theo hướng đó và soi đèn thì họ không thấy gì. Trà thì đã quay mặt đi. Long soi đèn và hỏi. Có gì đâu em? Trà từ từ quay đầu liếc mắt nhìn. Chợt cô dùng mình quay mặt đi nói. Con chó, nó vẫn đứng kia kìa. Long như hiểu ra điều gì đó. Cậu nói Hải. Hải, tắt đèn đi. Hải liền tắt cái đèn pin. Thế rồi Long lôi cái máy ảnh bán cơ ra chĩa về chỗ đó chụp. Xong rồi cậu coi lại ảnh cùng mọi người. Cả bọn lại tím tái mặt. Khi mà cái bụi cây ven đường cách họ có mấy bước chân trong ảnh là một bóng đen to lớn với hai mắt đỏ ửng. Vậy tại sao ở ngoài thì họ không thấy, ngoại trừ cha? Bên cạnh vẫn là ông Lý cứ đứng đó, chỉ đồng như bị vong nhập. Sáng hôm sau, mọi việc trở lại bình thường và có vẻ như ông Lý không hề nhớ một tí gì về hành động, cách cư xử của mình đêm qua cả. Hôm nay, ông Lý lại là một người điềm đạm và ân cần như mọi ngày. Nhưng họa chăng những biểu hiện đó của ông Lý chỉ khiến cho nhóm của Long càng thêm phần lo lắng mà thôi. Trong bữa ăn trưa, Long có mang chuyện về việc ông Lý đêm qua có vẻ như đâm phải một con vật gì đó, khiến cho xe phanh gấp mà lật nhào. Thêm vào đó, Hải cầm cái máy ảnh có chụp hình một cái bóng đen to lớn với hai đốm đỏ rực tựa như hai con mắt bên vệ đường cho ông Lý coi. Ông Lý coi xong thì càng cảm thấy thích thú hơn. Ông nói với cả đoàn rằng tối nay phải tìm đủ mọi cách để giao tiếp được với cái thế giới bên kia. Đáng lẽ là ngày hôm nay mọi người trong nhóm sẽ được tự do hoạt động, chỉ có đến tối mới tập trung để xuất quân. Thế nhưng do tối qua không thu thập được gì mấy, nên ông Lý quyết định rằng tầm 3 giờ chiều nay cả nhóm sẽ lại một lần nữa lượn qua căn biệt thự cạnh dốc X để dò thám tình hình, coi coi đường đi nước bước được kỹ càng hơn. Sau khi đã nghỉ trưa, đúng 2 giờ rưỡi, cả đoàn lại thuê xe máy và xuất phát tiến tới thẳng cái căn biệt thự đó. Lần này trên đường đi, họ đều bình an vô sự. Có lẽ là do ban ngày chăng? Hình ảnh tòa biệt thự cũ mềm bên cạnh dốc X từ từ hiện ra trước mặt họ. Hai chiếc xe tiến thẳng vào dân trước. Thế rồi tiếng nổ máy tắt hẳn. Mọi người xuống xe, không ai bảo ai. Tất cả đều ngước mắt nhìn lên tòa biệt thự đã cũ nát xanh rêu này. Có lẽ phải đến bây giờ, họ mới thực sự nhìn rõ được cái căn biệt thự đêm qua đã mang lại cho họ cái cảm giác lạnh gáy, và bây giờ vẫn vậy. Vẫn là cái cảm giác ớn lạnh, tựa như là đang đứng trước bên kia của sự sống vậy. Chợt ông Lý tặc lưỡi thốt lên. Ước gì có nhà rộng như thế này để ở nhỉ? Tức thì cả thầy 4 người còn lại cười ầm lên. Ông Lý cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi. Sau khi đã ngắm nghía tòa nhà thật kỹ, ông Lý phân công Long và Hải sẽ đi khắp các tầng, các buồng để quay phim và chụp ảnh lại các lối ra vào. Trà và Hương sẽ tìm hiểu sân trước và sân sau, cũng quay phim và chụp ảnh để biết rõ đường đi nước bước. Còn riêng mình ông Lý, ông sẽ đi một lượt từ trong ra ngoài để coi coi có gì đặc biệt không. Sau khi đã phân công nhiệm vụ xong, ai nấy cầm máy ảnh và thao tác mau lẹ. Có lẽ họ lo rằng khi mà ánh sáng không còn thì công việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn gấp vạn lần. Chưa kể đến, ai biết rồi chuyện gì sẽ lại xảy ra đối với ông Lý. Long với Hải sộc thẳng vào nhà. Long cầm cái máy quay kỹ thuật số, bắt đầu quay lại các ngã đi trong nhà từ tầng 1 lên đến tầng 3. Còn Hải thì lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi rõ lại đường đi từng tầng 1. Họ thu thập được rằng tầng 1 có tất cả là 5 phòng, một nhà tắm, một phòng khách lớn, một phòng ăn lớn, một phòng bếp gần vườn sau, và cuối cùng là căn phòng có tượng địa tạng hoàng, không rõ là phòng thờ cúng hay để làm cái gì, vì đây vốn là nhà của Pháp. Không lẽ họ cũng theo đạo Phật? Lên đến trên tầng 2 thì có cả thầy là 4 buồng, một phòng ngủ lớn kèm nhà vệ sinh, hai phòng ngủ con và một nhà vệ sinh. Chưa kể là hai cái ban công cỡ vừa chĩa ra sân trước và sân sau. Tầng 3 thì lại còn lạ lẫm hơn nữa. Long và Hải để ý thấy có dấu hiệu của đập phá tường ngăn buồng. Thêm vào đó, hai người còn nhận thấy nhiều lỗ lớn trên tường, dấu vết của song sắt. Không lẽ tầng thứ 3 này dùng để giam giữ tù nhân? Thật là vô lý. Bên cạnh đó, Long và Hải còn phát hiện ra một cái ban công lớn trên tầng 3. Ngoài ban công còn nhiều dấu hiệu do đất cát vương vãi. Có lẽ trên này là một ngôi vườn để gia chủ lên đây thư giãn cũng nên. Quay trở lại bên ngoài, Trà và Hương đi quanh quanh thì để ý thấy rằng đằng trước hầu như trống trơn không có gì. Thế nhưng ở khu vườn sau, khi đặt chân vào, cả Hương và Trà đều rùng mình sợ hãi, mà đằng sau là vô số xác cây cỏ hoa lá đã khô. Thế nhưng mọc len lỏi vào những cái cành cây, đám cỏ úa tàn đó là những bông hoa màu tím chết, y như là trong giấc mơ của Trà vậy. Một điều kỳ lạ hơn nữa khi Trà và Hương bước vào khu vườn sau này, thì cả hai cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cả hai người cứ rúc vào nhau mà vừa tiến vừa từ từ nhìn xung quanh. Hương cầm cái máy ảnh, run run quay một vòng quanh vườn sau. Phía xa xa khu vườn kia là một cái giếng. Khi cả hai đang từ từ tiến lại, bất ngờ Trà run lên bần bật. Cô bấu chặt tay Hương khiến cho cô ta đau điếng. Hương quay ra mắng nhỏ. Gì vậy má? Trà run rẩy cố níu Hương lùi lại. Cô nói lắp bắp. Bà có nghe thấy tiếng gì không? Hương nhăn mặt nói. Tiếng gì cơ? Trà đã quay đầu. Cô cố kéo Hương ra xa cái giếng. Trà nói. Có tiếng hú vọng ra ghê quá bà ơi. Hương nói. Chắc gió chứ gì. Trà run rẩy đáp. Nắng chảy mỡ ra, đảo đâu ra gió. Thế rồi Trà ghé vào tai Hương nói nhỏ. Mà tiếng hú này, y như có người dưới đó hú vậy. Hương nghe con bạn mình nói vậy thì sởn gai ốc. Hương nghiến răng. Bà đừng có mà hù dọa tôi đó nha. Không hay đâu. Trà chỉ lắc đầu run rẩy. Còn Hương thấy Trà như vậy thì cũng hiểu ra rằng con bạn mình thực sự nghe thấy gì đó. Cả hai từ từ lặng lặng tiến ra sân trước. Bất ngờ cái cửa gỗ sân sau ở bếp tự mở, tạo nên một tiếng ken két dài răng rặc. Cả Hương và Trà nghe thấy thế thì sởn tóc gáy giật bắn người. Thế rồi cả hai từ từ quay đầu nhìn vào cái cửa đó. Không có một ai thì làm sao mà cửa tự mở được. Trà có lẽ lúc này đã á họng. Hương nghĩ rằng Hải và Long đang ở trong nhà. Có lẽ bọn họ cố tình trêu. Hương hắng giọng quát lớn, mặc dù khắp người cô mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Mấy cha chê kỳ quá đấy nhá. Nhưng có lẽ để đáp lại cho cái câu mắng tức tưởi đó, ngay trước mắt Hương, cánh cửa tự đóng, tạo một tiếng rầm vang nhà. Hương đứng đó há mồm kinh hãi. Cha thì sau cái tiếng rầm rùng mình đó, đã buông Hương ra mà ù té chạy ngay ra sân trước, vừa đi vừa hét. Hương đứng đó trố mắt há mồm ra được 5 giây, thì cũng ù té chạy theo cô bạn la hét om tỏi. Hai cô lao như hai con thiêu thân, thẳng ra sân trước. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cả Long và Hải vội lao người từ trên tầng 3 xuống. Ông Lý lúc này đang đứng ở sân trước, ngắm nghía xung quanh. Thấy hai cô này lao ra hết thất thanh, thì ngạc nhiên lắm. Ông ta giữ cả hai cô lại và hỏi. Lại làm sao thế này? Hương và Trà thấy ông Lý thì mới bình tĩnh lại. Cả hai người đứng đó thở dốc trong hoảng loạn. Với lúc Long và Hải lao ra tới nơi, Long vội hỏi Trà. Có chuyện gì thế em? Lúc này Trà mời cô trấn tĩnh. Cô tường thuật lại chuyện cái cánh cửa ở bếp nối ra sân sau tự đóng tự mở thế nào. Trên ngang câu chuyện là cái tiếng kể thé thé xen vào của Hương. Nghe xong câu chuyện, ông Lý đi vòng vào trong nhà đi thẳng ra sân sau. Còn bốn người thì đi từ sân trước, vòng ra sân sau. Cả bốn người đứng tại sân sau. Lúc này Hương mới chỉ tay vào cái cửa gỗ ở bếp đó và nói. Cái cửa này... Trà níu chặt lấy tay Long. Long và Hải đứng nhìn một lúc. Thế rồi Hải từ từ tiến lại gần hơn nữa. Bất ngờ, cái cánh cửa gỗ bật mở khiến cho Hải giật thót mình. Tí nữa thì rụng cả tim. Từ đằng sau là ông Lý bước ra. Ông ta hết nhìn vào trong bếp, rồi lại nhìn ra ngoài. Cả bốn người đứng đó nhìn ông Lý. Có Hải là vẫn đang chấn động thần kinh, nên cậu cứ đứng thừ người ra. Ông Lý sau khi đã kiểm tra một lúc thật kỹ càng, ông ta bước hẳn ra ngoài, nhìn cả bốn người nói giọng cợt nhả. Làm gì có cái gì đâu, hai cô chỉ khéo tưởng tượng. Trà và Hương nghe thấy cái câu đó của ông Lý, thì gân cổ lên cãi lại rằng cái việc mà cánh cửa tự mở ra là có thật. Cả ba người đứng đó cãi nhau om tòi cả cái sân sau. Riêng chỉ có Hải và Long đứng đó nhìn họ bất lực. Ông Lý còn đang đứng đó nói móc Hương và Trà. Bất chợt ông Lý im bặt. Mắt của ông ta đã để ý tới cái giếng nước ở cuối vườn kia. Ông Lý hỏi vu vơ. Cái giếng... Lúc này cả Long và Hải cũng đổ dồn mắt về phía đó. Hương và Trà cũng quay đầu nhìn lại. Hương buông lời. Nếu bác không tin có ma, thế thì bác lại gần cái giếng kia mà nghe thử đi. Lúc nãy, Trà còn nghe thấy tiếng người hú từ dưới đáy giếng đó vọng lên cơ. Ông Lý không muốn đáp lại cái lời thách thức đó, mà ông từ từ từng bước tiến lại cạnh cái giếng. Long và Hải thì tiến tới bên cạnh Hương và Trà. Ông Lý đứng bên cái thành giếng đã cũ mốc rêu xanh đó. Ông đổ mắt nhìn xuống đáy giếng. Sâu quá, chỉ còn độc một màu đen thăm thẳm, tự như là đường đưa xuống địa ngục vậy. Ông Lý bắt đầu đứng đó thử người ra, không nhúc nhích, không động đậy, chỉ lặng im đứng đó nhìn xuống đáy giếng thăm thẳm. Long đang đứng cạnh Trà, chợt trong lòng cậu có cái cảm giác bất an đến lạ thường, như nhận ra có cái gì đó không phải. Long vội lao người về phía ông Lý. Đúng là một chuyện lạ. Ngay khi Long bắt đầu lao mình về phía ông Lý, cũng là lúc cả người ông bắt đầu đổ từ từ về phía miệng giếng, cứ như thể ông ta bị ai tóm cổ áo lôi xuống vậy. Ông Lý vừa mới cắm đầu xuống giếng, thì Long đã kịp túm lấy vạt áo ông ta mà kéo lên. Cả hai người ngã sóng xoài. Lúc này cả ba người kia mới hoảng hốt chạy lại phía hai người. Long đỡ ông Lý đứng dậy. Cậu ta trách. Bác làm cái trò gì thế? Ông Lý đứng lên mà mặt vẫn thừ ra. Ông ta không nói năng gì, nhưng có lẽ ông ta vừa mới gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Cả hội còn đang đứng đó ngơ ngác, bất chợt cha có thể cảm nhận được một cái rùng mình vô cớ. Từng cái lông gà trên người cha dựng đứng lên. Cha khẽ quay đầu nhìn lên tòa biệt thự lừng lững, nhìn lên những ô cửa sổ. Thế rồi cô quay người đi cố giúp vào lòng Long. Long thấy cha có hành động bất thường, cậu hỏi nhỏ. Em làm sao thế? Cha úp mặt vào lòng Long. Cô nói giọng run rẩy. Mình về đi anh. Em có cảm giác như là không chỉ có mỗi chúng ta ở đây đâu. Có nhiều người lắm anh ạ. Và họ đang nhìn mình đấy. Lòng ngày đến đây thì cũng có hơi lạnh gáy. Thế rồi cậu ta quay lên nhìn tòa biệt thự đó. Cũng xế chiều rồi, nắng đã tắt hẳn. Cái tòa biệt thự đó bây giờ lại toát lên cái vẻ rần rợn đến lạ thường. Nhanh tay, Long đưa máy ảnh lên chụp mấy tấm từ sân sau hắt lên tòa biệt thự. Sau đó cô bảo mọi người, dù gì cũng muộn rồi, tất cả nên về để nghỉ ngơi, tối còn có sức để làm phim tài liệu. Nhanh như cắt, không ai bảo ai, tất cả chạy ùa ra xe và nổ máy tiến thẳng, bỏ lại sau lưng họ là tòa biệt thự cổ đang dần dần chìm vào bóng tối. Sau bữa cơm tối, cả đoàn bắt đầu ngồi xuống lên kế hoạch quay và phân công để tí nữa đi làm phim tài liệu cho dễ. Nhưng cả nhóm đã gặp phải một trục trặc. Đó là ông Lý kể, từ sau vụ cái giếng thì ông ta không nói gì, mặt cứ lạnh tanh. Ông Lý là trưởng đoàn quay, mà bây giờ lại như thế này thì khiến cho mọi người chán nản lắm. Hơn thế nữa, ông ta lại thường là người bày mưu kế cho đoàn làm phim là làm thế nào để có thể giao tiếp được với cõi âm. Bây giờ ông ta không nói gì thì biết làm sao? Cuối cùng, Trà phải là người trực tiếp đưa ra cách thức để gặp ma, vì cô là người duy nhất trong đám mà có sự hiểu biết thâm sâu về vấn đề tâm linh sau ông Lý. Trà đang ngồi đó thao thao bất tuyệt về cách gặp ma thì không biết bà Lê từ đâu tới cười khanh khách. Nghe tiếng cười đó xong thì Trà im bặt. Mọi người quay đầu ra cửa thì nhìn bà Lê đang từ từ tiến vào. Bà Lê đứng bên cạnh Long nhìn Trà và nói: Nếu các cô các cậu muốn được giao tiếp với người âm thì làm những cách như cô nói đây sẽ không có kết quả gì đâu. Cha nghe đến đây thì mặt đăm chiêu nhìn bà Lê như cố tìm ra để xem bà Lê có ý đồ gì. Long quay đầu lên nhìn bà Lê hỏi: Thưa bác, tại sao lại không được ạ? Bà Lê lúc này mới nói giọng điềm đạm: Chắc hẳn các cô các cậu đã nhìn thấy tượng Địa Tạng Hoàng rồi chứ? Cho dù các cô các cậu có làm thế nào hay gọi ra sao thì sẽ không bao giờ gặp được đâu. Bà Lê nói đến đây thì ngưng. Mọi người nhìn bà Lê nuốt nước bọt. Ngay cả đến ông Lý tuy là không nói câu gì, nhưng ông ta hai con mắt nhìn bà Lê không chớp. Thế rồi bà Lê chuyển giọng, một cái giọng nói rần rợn: Địa Tạng Hoàng sẽ không bao giờ cho phép các vong hồn giao tiếp với các người đâu. Nghe xong câu đó thì cả nhóm có phần chán nản. Không lẽ chuyến đi lần này sẽ lại không có kết quả gì? Long ngước mắt nhìn bà Lê hỏi: Thế theo bác thì chúng con nên làm gì để chuyến đi này gặt hái được kết quả bây giờ ạ? Bà Lê mỉm cười. Bà ta nói: Cách thì có, nhưng mà các cô các cậu đã chắc chưa? Trà hỏi lại: Chắc cái gì cơ ạ? Bà Lê lúc này dí sát mặt vào mặt Trà nói: Để giao tiếp được với người âm thì dễ, nhưng mà để dứt ra được thì không dễ đâu. Mọi người nghe thấy câu này thì không hiểu lắm. Nhưng nghe đến đoạn khó mà dứt ra được thì ai ai cũng khẽ rùng mình. Ông Lý cả ngày không nói một câu nào, nhưng đến giờ này ông mới thốt lên được một câu. Thế theo bà thì chúng tôi phải làm cách nào thì mới giao tiếp được với người âm? Bà Lê lúc này quay ra ông Lý nhìn ông ta chằm chằm. Thế rồi bà Lê mỉm cười và bắt đầu bày cách cho họ làm lễ cung bái để có thể gặp được người âm. Theo đúng như lời bà Lê chỉ định, cả nhóm đã mua đủ mọi thứ đồ lễ cần thiết. Lần này do vừa phải mang đồ lễ và máy quay, nên ông Lý đã đích thân thuê thêm một chiếc ô tô 6 chỗ để di chuyển đồ đạc cho tiện. Đúng 8 giờ rưỡi, cả đoàn lên xe cùng với đồ đạc xuất phát tiến về căn biệt thự dốc ích. Ông Lý đã biết rõ đường đi, cộng thêm có cả Long ngồi trước dẫn đường, nên có lẽ sẽ đến đó sớm thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, 30 phút, rồi thì 1 tiếng. Mọi người ngồi sau bắt đầu băn khoăn là tại sao đi ô tô mà mãi không đến nơi. Long ngồi trên ghế cũng bắt đầu băn khoăn. Rõ ràng là đi đúng đường, mà tại sao từ nãy tới giờ cậu cứ có cảm giác là đi vòng là sao nhỉ? Long quay qua nhìn ông Lý, mặt ông Lý lái xe căng đét, không mỉm cười. Đi được thêm một lúc, Long quay qua nói nhỏ. Bác có đi đúng đường không ạ? Ông Lý tức giận quay qua hét lớn. Đủ má mày, làm sao mà không đúng? Nghe cái câu đó cả đám tái mặt, còn ông Long chỉ biết cúi đầu im lặng. Đi được thêm một lúc, chợt ông Lý phanh gấp, thế rồi ông ta quay qua Long nói. Ngon thì lái đi. Long chưa kịp trả lời thì ông Lý đã mở cửa đi xuống và đóng cửa cái rầm. Hai người đổi chỗ cho nhau. Lần này là Long cầm lái. Một thời gian nữa trôi qua, nhưng có lẽ là ngay đến Long cũng không tài nào tìm được đường đi để đi tới cái căn biệt thự cạnh con dốc ích đó. Lúc này chàng ngồi ở sau, có lẽ cô ta đã hiểu ra được chuyện gì. Chàng nghi là cả đoạn đường đang bị ma giấu đường không cho tới thăm căn nhà đó. Nghĩ đến đây, Trà cởi cái vòng đỏ đeo trên tay ra. Thế rồi tự tay cô kéo đứt cái vòng đó. Chỉ 5 phút sau, cái bóng dáng ngôi biệt thự cổ đã hiện ra xa xa dưới cái ánh trăng mờ ảo. Thế rồi cả con dốc ích cũng ngay trước mặt. Chiếc xe ô tô 6 chỗ từ từ tiến vào sân trước. Mọi người bước xuống xe đứng đó. Ngôi biệt thự này vẫn lừng lững và rần rợn như hồi chiều. Ông Lý hô lớn. Vào việc đi! Lập tức mọi người nhanh tay bắt đầu chuyển đồ vào bên trong căn biệt thự đó. Họ nhanh tay để chuẩn bị làm lễ để được giao tiếp với người âm. Hy vọng rằng khi họ làm lễ xin địa tạng hoàng, ngài sẽ chiếu lòng cho họ được giao tiếp với người âm. Đêm kinh hoàng. Long và Hải cùng với ông Lý nhanh chóng đặt đủ 7 cái máy quay di động ở sân trước, sân sau, từ tầng 1 đến tầng 3 và cả cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 3. Trà và Hương thì lo nhiệm vụ mang các thứ đồ lễ vào trong nhà. Hay cô lấy một ít đồ lễ và chạy vào trong buồng có để tượng địa tạng hoàng bắt đầu bày biện ra. Sau khi đã sắp đặt xong hệ thống máy quay, Hải để cái hộp lưu trữ dữ liệu ngay cửa ra vào. Sau đó cậu cầm một máy quay. Long một cái cùng với ông Lý quay lại phòng có để tượng địa tạng hoàng. Mọi thứ đồ lễ trong phòng đã được bày biện xong. Hoa quả, bánh kẹo, nến và hương. Hải và Long cầm máy quay để tạm vào góc phòng. Sau đó, họ cùng ông Lý quỳ xuống trước tượng địa tạng hoàng cùng với hai người kia để bắt đầu khấn. Ông Lý với cái giọng trầm bắt đầu khấn lầm rầm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa địa tạng Vương Bồ Tát. Năm người chúng con bao gồm Lý, Long, Hải, Trà và Hương. Hôm nay chúng con đến đây dâng ngài chút lễ mọn với tấm lòng thành, mong ngài hãy phù hộ độ trì cho chúng con có cơ hội để được giao tiếp với các vong hồn. Mong ngài phù cho đoàn chúng con lần này công việc được thuận buồm xuôi gió. Con xin cảm ơn. Khấn xong câu đó, cả nhóm 5 người cúi lạy tượng địa tạng hoàng. Sau đó họ lần lượt tiến ra ngoài phòng khách. Hải và Long thì vơ lấy cái máy quay. Sau khi ra đến phòng khách, Trà lại bắt đầu công việc của mình. Hương lo nhiệm vụ cầm máy ghi âm để ghi lại những tần sóng lạ. Hải và Long lo vụ máy quay, còn ông Lý chỉ đứng đó và quan sát. Trà đứng đó hít thở một hơi thật sâu, sau đó cô nói. Xin hỏi ở đây có vong hồn nào hiện hữu thì hãy cho chúng tôi biết. Hương cầm máy ghi âm nghe lại, không có gì. Trà lại hỏi lại một lần nữa. Xin hỏi có vong hồn nào đang hiện hữu không? Xin cho chúng tôi được biết. Vẫn không có âm thanh gì từ cái máy ghi âm siêu tần số. Mọi người đứng quanh có vẻ chán nản khi mà lần này coi bộ lại không được việc gì rồi. Chả thấy không có kết quả gì thì cô quay ra phía Long và Hải ra hiệu ngừng lại. Đợi cho hai người chĩa máy quay xuống đất, chả nói. Hay ta thử đổi địa điểm coi sao? Long nghe thấy vậy thì gật đầu. Thế rồi cả nhóm quyết định đi ra vườn sau, nơi có cái giếng nước. Muốn đi ra vườn sau thì cả nhóm sẽ phải đi qua nhà bếp, vì đó là căn buồng duy nhất có cửa thông ra ngoài vườn sau. Đó là nếu như họ không muốn đi đường vòng. Cả đoàn lúc túc kéo nhau đi qua phòng bếp. Khi họ vừa mới bước tới cửa phòng ăn, thì phòng bếp nhát ra một tiếng két, nghe mà sởn gai ốc. Mọi người đứng im nhìn nhau. Nhanh như chớp, Hải vội bật lại máy quay. Thế rồi bọn họ từ từ tiến vào bếp. Thật là kỳ lạ quá. Các cửa bếp dẫn ra sân sau đã mở từ lúc nào? Chà mạnh dạn tiến về phía cái cửa đó. Vừa đi, cô vừa quay lại phía máy quay của Hải và nói. Thật là kỳ lạ. Cánh cửa này vốn dĩ được đóng chặt. Vậy mà bây giờ nó đã tự mở. Có lẽ là vong hồn đang hiện hữu. Thế rồi chà mở cửa. Mọi người kéo hết ra sân sau. Sân sau tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của máy quay soi rọi. Chà đứng giữa sân hỏi. Xin hỏi có vong hồn nào đang ở đây không? Hương bật lại máy ghi âm, nhưng vẫn không có gì. Mọi người còn đang đứng đó làm phim. Chợt Long lúc này mới để ý nhìn quanh. Thế rồi cậu ta hỏi nhỏ. Bác Lý đâu rồi? Nghe xong câu nói đó, mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Hải nói. Vừa nãy bác Ý còn ở đằng sau cơ mà. Long linh cảm như có gì đó không ổn. Cậu bảo ba người cứ đứng ở đây làm phim, còn cậu sẽ vào nhà tìm ông Lý. Ba người gật đầu. Thế rồi Long lại đi từ cửa bếp vào trong nhà. Ba người đứng đó làm thêm một lúc không thấy gì thì họ chán nản. Thế rồi họ bảo nhau lên tầng 2 làm thử. Hải cầm máy quay vào trước, còn Trà và Hương đi sau. Ngay khi Hải vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ đã đóng cái rầm, khiến cho Trà và Hương xón đái. Cả hai cô vội lao tới đập cửa uỳnh uỳnh. Hương gào thét rơi nước mắt. Anh Hải ơi, mở cửa ra, em không đùa đâu nhá. Trà và Hương cứ đứng đó đập cửa la hét, nhưng lạ thay bên trong nhà vẫn im ắng không trả lời. Trà thấy vô ích, cô quay ra nói với Hương. Chắc cửa kẹt rồi, tụi mình đi vòng ra sân trước đi. Hương gật đầu. Thế rồi với ánh sáng điện thoại, cả hai người dọi đường cố đi ra phía sân trước để vào nhà từ cửa chính. Quay trở lại Long, sau khi đã vào trong nhà, cậu đi mãi, gọi vang nhà nhưng tuyệt đối không tìm thấy ông Lý đâu cả. Trong lòng cậu ta bây giờ thì có cảm giác bất an vô cùng, không khéo có chuyện gì đã xảy ra rồi. Long cứ đi mãi, hết lên tầng 3 rồi lại xuống đến tầng 1. Đi được một lúc, chợt Long đứng lại ở cái cầu thang lên tầng 3. Có cái gì đó không đúng? Long nghĩ thầm trong đầu. Nếu như Long nhớ đúng, thì cậu ta đã đi lòng vòng trong nhà được hơn một tiếng rồi. Và điều đặc biệt là cậu ta chưa hề nhìn thấy một cái cửa sổ hay như một cái cửa dắt ra bên ngoài nào. Long nghĩ tới đây, chợt cậu ta giận tóc gáy. Không lẽ cậu đang bị vong hồn giấu đường? Nghe đến đây thì cái cảm giác rờn rợn càng ngày càng lớn dần. Thế nhưng Long lúc này mới nhớ ra rằng trong người cậu còn đủ ba thứ hộ thân. Vậy là được rồi. Nhưng trong lòng Long vẫn còn có một nỗi sợ hãi. Nghĩ đến đây, Long bắt đầu quay lưng đi xuống tầng 1. Cậu ta tính làm gì? Quay trở lại Hải, cậu ta đứng trong phòng bếp đập cửa ầm ầm. Thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như thể có ai đang đứng từ ngoài cửa chặn cửa vậy. Hải thấy rằng có gì đó không hay. Cậu ta tháo cái đèn từ máy quay phim ra rồi để máy quay lên thành bàn đá trong nhà bếp. Một mình Hải cầm cái đèn máy quay phim và bắt đầu đi ngược lại để tiến ra sân trước. Không biết Hải đã đi được bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cánh cửa, vậy mà sao mãi vẫn không ra được đến sân trước là sao? Hải cứ thế miệt mài cầm cái đèn máy quay mà đi, mồ hôi cậu tuôn ra như tắm. Thế rồi ngay đến cả đôi chân của cậu cũng có cảm giác rã rời, cứ như thể là cậu đã phải đi bộ nguyên một con đường dài vậy. Như cảm thấy kiệt quệ, Hải ngồi xuống một cái ghế dựng ở một căn phòng mà có lẽ đến bây giờ cậu không thể hiểu nổi đó là căn phòng nào. Hải ngồi đó thở dốc, thật là quá mệt. Cậu có cảm giác như cả căn phòng đang nóng dần lên, mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Bất chợt cái đèn máy quay phim của cậu ta tắt ngóm. Hải dùng mình sợ hãi, cậu cố vỗ vào cái đèn đó, tắt đi bật lại liên tục, nhưng coi bộ tất cả chỉ là vô dụng. Hải tức tối quăng cái đèn đó đi, thế rồi cậu móc trong túi ra cái điện thoại, không lên màn hình. Tiện lợi thật. Hải nghĩ thầm trong đầu, còn đang ngồi đó chán nản, bất chợt Hải nghe thấy có tiếng ai đó gọi nho nhỏ vang vọng. Hải! Hải ơi! Hải nghe thấy cái tiếng gọi đó thì rùng mình sởn da gà. Cậu ngó nghiêng trong bóng tối, như thể cố tìm ra coi cái tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Hải lẳng tai nghe, vẫn như có ai đó gọi tên mình. Giọng của Hương. Hải mừng rỡ. Thế rồi như có một nguồn sức mạnh trong người, cậu đứng lên nói lớn. Hương à, có phải là em đó không? Không một tiếng trả lời, cái tiếng gọi tên cũng biến mất luôn. Hải lại đứng đó chết lặng trong bóng tối. Hải cảm nhận như có một luồng hơi lạnh thoáng qua sau gáy. Cậu ta giật bắn mình, quay đầu lùi lại mấy bước, nhìn quanh trong bóng tối. Có lẽ ở trong bóng tối đã lâu, hai con mắt của cậu như đã quen dần và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ ảo ảo. Hải đứng lặng thinh, có vẻ như cậu ta đang cố thở thật chậm. Bất chợt tiếng bước chân đâu đây vang vọng lại, lộp bộp, chậm rãi mà thanh thản. Hải đứng rợn tóc gáy hét lớn. Ai thế? Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân thoát ẩn thoát rõ. Hải như linh tính có ai đó cứ đi lòng vòng trêu mình. Không lẽ... Hải nghĩ thầm trong đầu. Nhanh như cắt, cậu ta thò tay vào túi móc ra củ tỏi. Nhưng lạ quá, sao trong túi quần có cái gì đó như gói bột? Lúc Hải lôi ra thì củ tỏi đã chỉ còn cái vỏ ở ngoài. Bên trong là những tép tỏi đã vụn như bột. Hải sợ hãi ném cái củ tỏi đó đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hải sợ hãi nghĩ thầm trong đầu. Tại sao củ tỏi lại như thế này chứ? Thế rồi cậu ta lại tiếp tục lần mò ra đường. Hải cố gắng thoát khỏi cái ma trận này. Quay trở lại Long. Cậu phải lần mò mãi mới tìm được xuống đến bếp. Long lục lọi hết các ngăn kéo. Cuối cùng cậu ta cũng kiếm được một con dao nhọn nhưng đã rỉ sét. Thì ra sở dĩ Long vội lao xuống bếp tìm dao là vì cậu biết rằng vong hồn đang hiện hữu và cậu còn nhớ lời cha nói rằng vong hồn rất sợ dao trong bếp. Thế cho nên cậu phải thủ sẵn một con dao bếp trong người. Long vừa mới cầm con dao lên thì đằng sau lưng có tiếng bước chân người chạy ra ngoài. Long hốt hoảng quay đầu ra nhìn nhưng không thấy một ai cả. Long bây giờ có thể cảm nhận được một cái gì đó lạnh lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Cậu cầm con dao lăm lăm trong tay, từ từ tiến ra cái phòng ăn. Long vô cùng kinh hãi khi cậu nhìn thấy bóng một người dáng vẻ gầy gò, khom lưng đang đứng ngay tại cái cửa buồng ăn với phòng khách. Long hét lớn. Bác Lý hả? Không một tiếng trả lời, chỉ thấy cái bóng đó từ từ lướt vào trong phòng khách mất hút. Long thấy vậy thì cậu tiến lẹ hơn đến chỗ mà cái bóng trắng vừa xuất hiện. Long thò đầu và nhìn quanh phòng khách. Không một ai cả. Càng ngày, Long càng chắc chắn hơn rằng mình đang bị oan hồn treo gẹo. Nhưng với con dao nhọn lăm lăm trong tay, cậu ta tiếp tục mò mẫm trong bóng tối để tìm ông Lý. Long cứ thế đi. Đi mãi, mà bỏ lại cái cảm giác như có ai đó đang đi theo ngay sau lưng mình, đang bắt đầu hiện diện. Quay trở lại Hương với Trà. Hai người cứ bám chắc lên nhau, vừa đi vừa run rẩy. Thật là lạ quá. Tại sao đi từ vườn sau ra vườn trước mãi mà không thấy đường ra? Cả Trà và Hương nghĩ thầm rằng, từ nãy giờ họ đã đi được gần nửa tiếng rồi. Mà cái con đường ven hông nhà này trở nên kỳ lạ lắm. Nó tự như là một con đường mòn trong một khu rừng âm u vậy. Cả hai người cứ đi mãi, đi mãi. Hai bên đường là những hàng cây tùm rậm lá, nhưng tất cả chỉ mang một màu sắc chết chóc dưới cái ánh trăng vằng vặc đó. Hương và Trà đi được thêm một đoạn nữa, thì phía bên tay phải của họ không còn là những hàng cây cao to tùm nữa, mà thay vào đó là một bãi đất hoang với những ngôi mộ lởm chởm. Đi ngang đến đây, Hương tím tái mặt mày, cô ta túm chặt lấy người Trà run rẩy nói. Sợ quá bà ơi! Cha nhìn cái bãi đất hoang với những nấm mồ cũng ớn lạnh, chỉ biết kéo cái hương, giọng rục rã. Thôi thôi, đi lẹ lên đi bà. Hai người run rẩy. Thế rồi cuối cùng, họ cũng đã đi khỏi cái bãi đất hoang đó. Hai bên đường lại là những hàng cây rậm rạp um tùm. Hương và Trà cứ thế đi. Thế rồi từ phía xa xa, hướng thẳng lên trên cái con đường mòn đó, cả hai nhìn thấy một cái cánh cổng sắt cao lừng lững, có vẻ như đã bị siêu vẹo và cũ mềm. Hai người bước thêm mấy bước tiến tới gần cái cửa sắt đó hơn. Đập vào mắt họ bây giờ là một cánh cửa song sắt cao tầm 2 mét, đã xét gì, méo móp và cũ kỹ. Hương giận tóc gáy khi mà cô nhìn qua cánh cửa sắt đó là một bãi đất hoang với những nấm mồ lởm chởm. Hai người tiến đến trước cái cánh cửa sắt đó. Họ có vẻ như kinh hãi lắm, vì cái bãi tha ma này nhìn na ná giống với cái bãi tha ma mà họ mới đi ngang qua. Cha nghĩ thầm trong đầu. Rõ ràng là con đường mòn nãy giờ đi thẳng tắp, chứ có cong cong đâu, mà đưa họ đến cửa chính của bãi tha ma được. Hương cũng kinh hoàng không kém. Cô căng mắt nhìn quanh như để phủ nhận rằng cái bãi tha ma này khác hẳn với cái bãi tha ma mà họ mới đi ngang qua. Thế rồi đôi mắt của Hương đặt ngay lên một vật hình trụ ở giữa cái nghĩa địa kia. Không thể nào! Hương sợ hãi từ từ lui ra xa. Trà quay lại nhìn cô ta ánh mắt khó hiểu. Hương run lẩy bẩy, chỉ tay về phía trước và nói. Đây chính là cái nghĩa địa mà tụi mình mới đi ngang qua đó. Trà lúc này cũng nghi nghi. Giờ nghe Hương nói đúng là cái nghĩa địa lúc nãy thì cô còn ớn lạnh hơn nữa. Trà cố ra vẻ bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn vào nghĩa địa một lúc. Thế rồi Trà quay ra hỏi Hương. Bà có chắc chắn không? Hương run rẩy đáp. Bà có thấy cái khối hình trụ xa xa kia không? Cái nghĩa địa kia cũng có một cái tương tự. Trà quay lại nhìn thì đúng là có hình trụ. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Hương đã tiến tới, kéo áo Trà, đi ra xa dần. Hương bắt đầu sụt sịt, cô nói. Thôi, quay lại cái vườn sau thôi bà ơi. Tôi sợ quá. Tôi nghĩ mình đang bị ma giấu rồi. Trà nghe thấy Hương nói vậy, thì cô cũng có hơi rùng mình. Cuối cùng thì Hương cũng đã nhận ra, đúng là họ đang bị ma giấu thật rồi. Quay trở lại phần long, cậu vẫn cầm cái đèn, một tay cầm dao đi khắp nơi gọi tên ông Lý. Nhưng có điều lạ là Long vẫn có cái cảm giác như có một ai đó lặng lẽ đi theo mình từ nãy đến giờ. Thậm chí là đôi khi cậu còn cảm thấy như có ai đó đang đứng đằng sau lưng và tiếng bước chân đâu đó vang vọng xa gần, thoát ẩn thoát hiện. Long đi tới chân một cái cầu thang khác dẫn xuống. Chợt cái đèn của Long chập chờn, thế rồi nó tắt ngóm. Long dựng ra gà. Cậu đứng đó hí hoáy cố tìm cách bật lên. Thế rồi tiếng bước chân từ dưới bắt đầu vang lên, như thể có một ai đó đang đi thẳng lên chỗ cậu đứng. Long như chớp lấy thời cơ, cậu cố trấn tĩnh bản thân. Long đứng nép sẵn vào một góc tường, một tay giơ dao như thể chờ đón cái người lạ mặt kia đi lên. Long hít thở thật sâu, cậu chờ đợi cái tiếng bước chân rõ dần, rõ dần. Bây giờ thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, có người lạ mặt trong căn nhà này, chứ tuyệt đối không phải là người trong đoàn. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, Long gào thét mà không ai trả lời. Cũng có thể là ma. Nhưng có lẽ cái liều trong người của Long bây giờ là lớn mạnh hơn cả. Long đứng lặng thinh, tiếng nhịp tim của cậu ta chậm dần, cứ thình thịch, thình thịch. Ngay khi tiếng bước chân đã rõ ràng là người kia đang đứng ngay đầu cầu thang nơi cậu đứng, Long cầm con dao lao ra chém vu vơ. Nhưng không trúng một ai cả, chợt Long có cảm nhận như có hai bàn tay túm lấy tay mình, cào cấu đau điếng. Long cố lấy một tay gỡ tay người kia ra, còn một tay cố bẻ đường dao chém vào hai cánh tay đó. Long cứ như thế trong bóng tối, thế rồi bất ngờ cái vòng đỏ trên tay cậu bị cào đến độ đứt ra. Long lúc này có lẽ vì quá đau đớn, cậu dùng chân đạp mạnh về phía trước. Long chỉ nghe thấy tiếng một thân mình đổ quỳnh xuống dưới, kèm theo đó là tiếng một vật sắt rơi trên nền đá hoa leng keng khe khẽ. Long nghe tiếng đó thì cậu nhận ra là tiếng đồng bạc. Nghĩ đến đây, Long hốt hoảng lấy cái đèn pin trong túi. Lần này thế nào cậu bật lên thì nó sáng ngay. Long soi thì thấy ở dưới là một người đang nằm bất động. Long vội cầm đèn buông dao lao xuống. Đi đến giữa cầu thang thì Long đã nhận ra người nằm bất tỉnh đó là ông Lý. Cậu càng sợ hãi hơn. Thế rồi Long ngồi xuống bên cạnh bác Lý cố lay gọi. Bác Lý! Bác Lý! Ông Lý vẫn bất động. Thế rồi lúc này Long mới để ý hai cánh tay của mình vô vàn những vết xước, hay đúng ra là vết cào rách da rách thịt, máu bắt đầu chảy ra. Long nhìn sang bên cạnh ông Lý. Cậu kinh hãi khi nhận ra cái đồng bạc mà mình đưa cho ông Lý đã rỉ sét đen sì. Quay trở lại Hải, cậu cứ mò mẫm trong bóng tối. Và cũng như Long, Hải có một cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Hải đứng trước một cái cửa gỗ đã khóa chặt. Có lẽ Hải lúc này đã cùng đường rồi. Cậu ta đứng trước cánh cửa đó bất lực. Thế rồi như bị ma xui quỷ khiến, Hải đưa tay lên vặn thử nắm đấm cửa. Cánh cửa này chắc cũ lắm rồi, cho nên dù có khóa cửa vẫn lung lay lắm. Như nổi cơn điên, Hải bắt đầu dùng vai húc uỳnh uỳnh vào cánh cửa. Chỉ còn nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên từng hồi. Và cái cánh cửa gỗ này xem ra cũng có vẻ như sắp bung. Hải cứ đứng đó húc vào cánh cửa, nhưng bất chợt cậu có cảm giác như toàn thân mình bị một lực hút mạnh lôi vào trong. Hải gồng người cố húc cánh cửa gỗ đó. Một lúc sau, Hải cảm giác một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ cậu. Hải càng lúc càng hoảng loạn. Cậu húc cánh cửa mạnh hơn nữa. Chiếc vòng đỏ trên tay Hải cuối cùng cũng tuột ra với lúc cánh cửa bật mở. Hải lao người ra ngoài. Hải bị hẫng, cậu ngã thẳng vào cái cây khô cao dưới sân sau từ tầng 2. Hải hạ mình cái uỳnh xuống đám đất trồng cây. Toàn thân cậu đau ê ẩm, cộng thêm những vết xước do cành cây khô cứa vào người. Hải nằm đó mà lịm dần đi. Trà và Hương quay đầu đi ngược lại con đường mòn. Thế nhưng từ phía xa xa kia, đập vào mắt họ là cánh cổng sắt lúc nãy. Hương nhìn thấy thế, cô ta khóc tu tu và quỳ xuống gục con đường mòn đó để nói trong nước mắt. Không, không xong rồi bà ơi. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ chết ở đây mà thôi. Cha nhìn thấy cánh cửa sắt đó, thì trong lòng cô ta cũng thất vọng không kém. Thế nhưng nghe tiếng Hương khóc lóc nỉ non bên cạnh, chả như cáu tiết, cô ta kéo tay Hương đứng lên quát. Đi, đã thế này thì vào coi coi đứa nào dám làm gì. Hương chả biết nói gì, chỉ biết khóc tu tu. Chả tiến tới cô dùng chân đạp tung cái cánh cửa sắt cũ kỹ đó. Chỉ nghe cái cửa kêu két lên một tiếng. Thế rồi cha dắt Hương vào cái nghĩa địa. Hai người bắt đầu đi sâu vào trong. Không biết kể từ khi nào, một làn sương mù kéo tới dày đặc. Hương thì tỏ vẻ mệt mỏi. Cha thấy thế thì cô đặt Hương ngồi tựa lưng vào một bia mộ. Cha nói, bà ngồi đây, đừng đi đâu đấy. Đợi sương tan thì ta đi tiếp. Tôi đi coi lòng vòng xem sao. Hương lúc này vừa mệt vừa thất vọng. Chả buồn đáp trả, chỉ ngồi đó sụt sịt. Chả đi lòng vòng một lúc. Thế rồi khi cô quay lại thì không còn tìm thấy Hương đâu nữa. Chả gào thét gọi tên Hương giữa màn sương dày đặc. Hương ngồi đó sụt sịt. Rồi cô lịm dần vào giấc ngủ. Chợt khi Hương tỉnh giấc, cô thấy Chả đang cúi đầu xõa tóc, đứng ngay trước mặt mình. Vẫn bộ quần áo đó. Hương nhìn dáng điệu của Chả thì cô sợ lắm. Hương hỏi, Chả, bà làm sao thế? Vừa dứt câu, Cha ngẩng đầu. Không phải cha, mà là một người con gái với gương mặt đầy sẹo. Người con gái này tiến tới túm tóc Hương kéo đi. Hương la hét, cố gỡ tay người kia ra. Người con gái này kéo tóc Hương. Hương thì cố níu vào mấy bia mộ, rồi cào xuống đất. Được một quãng thì cái vòng đỏ trên tay của cô đứt lìa. Người con gái kia biến mất. Chỉ còn Hương nằm đó sợ hãi ôm mặt khóc trên nền đất nghĩa địa. Chả gào thét một hồi không thấy ai trả lời thì cô vô cùng hoảng sợ. Chả sợ rằng có gì không hay đã xảy ra với Hương. Chả đi lòng vòng một lúc tìm kiếm. Sương cuối cùng cũng đã tan dần. Thế rồi từ xa xa, chả nhìn thấy bóng một người con gái rất giống Hương đang ngồi trên cái khối hình trụ. Chả tiến lại gọi. Hương! Hương đâu hả? Thế rồi khi chả tiến gần tới thì cô nhận thấy đó là cái giếng. Và người con gái với dáng vẻ và quần áo giống Hương đang ngồi cúi đầu quay lưng về phía Trà. Trà tiến tới đặt tay lên vai lay lay gọi. Hương! Hương ơi! Nhưng như nhận ra có cái gì đó không phải. Sao người Hương lại ướt và lạnh như thế này? Trà nhận ra thì đã quá muộn. Người con gái này quay người, vồ hai tay lấy cổ Trà mà kéo cô tụt xuống giếng. Trà nhìn vào cái bộ mặt trương phình do ngâm dưới nước với hai con mắt trợn trừng đó, thì cô sợ hãi kêu lên thảm thiết. Chính cái tiếng hét đó của Trà đã khiến Hải thức tỉnh. Hải toàn thân đau ê ẩm. Cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Trà đang đu nửa người, cắm đầu vào giếng miệng la hét om tỏi. Hải cố gồng sức chịu đau đớn. Cậu ta lao tới phía Trà. Trà vẫn gào thét và cố ghì người vào thành giếng, mặc cho người phụ nữ kia đang đung đưa, kéo cổ Trà xuống. Thế rồi toàn thân Trà bắt đầu lọt vào giếng nhanh hơn nữa. Ngay lúc này, cái đồng bạc trong túi quần của Trà lăn ra rơi xuống giếng cái tõm, cũng là lúc mà Hải lao tới kịp kéo Trà lên. Cả hai người ngã qua một bên, Trà thấy mình được cứu. Cô mừng rỡ nhìn qua thì thấy Hải, Trà ôm lấy cậu ta nói trong nước mắt. Cảm ơn cậu. Đầu đó trong góc vườn sau lại xuất hiện tiếng khóc của Hương thút thít. Anh Hải ơi, cứu em với, em sợ quá. Đêm hôm đó thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cả đoàn. Khi cả đoàn đưa nhau ra được tới bên cạnh chiếc ô tô đỗ sẵn ở sân trước, ai ai vẫn còn ngỡ ngàng và không tin rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng dài dằng đằng đẵng đó. Có thể nói đó là một cơn ác mộng dài nhất cuộc đời họ. Khi tất cả đã lên xe, Long vừa lấy cái hộp sơ cứu trên xe. Cậu ta băng qua loa hai cánh tay để đỡ rỉ máu. Sau đó, Long đích thân lái xe đưa mọi người về khách sạn, bỏ lại đằng sau tất cả các thứ dụng cụ. Khi chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn thì cũng đã là 3 giờ sáng. Điều khiến Long có thoáng rùng mình đó là khi mà cậu ta nhìn thấy bà Lê đã đứng ở cửa khách sạn từ lúc nào. Nhanh như chớp, bà Lê ra lệnh cho mấy nhân viên khách sạn chạy ra mở cửa và đỡ mấy người trong đoàn của Long vào thẳng buồng của bà ta. Long sau khi đỗ xe xong cũng vội chạy vào buồng của bà Lê. Long thấy bà ta đã sai người chăm sóc kỹ lưỡng cho mọi người thì cậu cũng an tâm phần nào. Long đứng tựa lưng vào tường, cậu ta từ từ tụt cả người ngồi xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài như thể cố đẩy ra tất cả sự mệt mỏi sợ hãi và lo lắng mà cậu vừa mới trải qua một tiếng trước. Bà Lê lúc này từ đâu tiến tới đưa cho Long một ly nước chanh mát lạnh. Long đón lấy bằng hai tay và uống một hơi. Bà Lê lúc này đứng đó tặc lưỡi, bà ta nói. Mới là sự bắt đầu mà cả đoàn đã thế này thì... Long nghe thấy bà Lê nói vậy thì cậu tí sặc. Long quay đầu nhìn lên bà Lê như thể không tin vào cái câu mà bà ta mới nói. Bà Lê quay đầu nhìn Long mỉm cười. Thế rồi bà nói. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi nhá. Sáng mai quay lại đó lấy máy quay về mà coi lại. Nhiều thứ hay lắm đấy. Nói xong bà Lê đi ra khỏi phòng, bỏ mặc lại một mình Long ngồi đó một mình với 4 người nằm ngất lịm đi vì mệt trên giường. Phải đến tầm gần trưa mọi người mới bắt đầu tỉnh dậy. Trà có lẽ là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn quanh thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng khách sạn. Trà thấy mọi người đều đã ở đây. Khi cô nhìn ra cửa thì thấy Long đang ngồi dưới đất, gục từ lúc nào. Trà nhẹ nhàng đứng dậy lấy tấm chăn mỏng khoác lên người Long. Sau đó cô đặt lên trán Long một nụ hôn ân ái. Rồi Trà khẽ mở cửa, ra phòng lễ tân lấy chìa khóa lên buồng tắm rửa lại và thay quần áo. Sau khi đã xong xuôi, Trà từ từ tiến xuống định ngó vào buồng để coi mọi người thế nào, thì từ sau lưng có tiếng gọi với lại. Cháu gì ơi? Trà lúc đó có hơi giật mình. Cô không trả lời ngay mà quay đầu lại nhìn. Trà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ khách sạn đang tiến lại. Bà Lê. Bà Lê tiến tới vỗ vai cô nói. Trà phải không cháu? Trà khẽ cúi đầu đáp. Dạ. Bà Lê tươi cười nói. Mọi người chưa tỉnh lại đâu. Bác mới kiểm tra xong. Cháu ra đây ngồi uống nước nói chuyện với bác một chút đã. Trà lưỡng lự. Cô thực sự muốn vào trong kiểm tra mọi người và nhất là Long. Thế nhưng cuối cùng Trà cũng phải vòng ra bàn trước ngồi nói chuyện với bà Lê. Hai người ngồi xuống tại một cái bàn uống nước. Bà Lê từ tốn rót ra hai ly trà. Thế rồi bà ta đẩy một ly về phía Trà. Bà Lê ngồi đó nhìn Trà chằm chằm. Trà thấy bà Lê cứ chằm chằm nhìn mình thì cô lúng túng lắm. Chẳng mấy chốc Trà đã đỏ mặt. Cô cúi đầu ngượng ngùng. Bà Lê thấy điệu bộ của Trà như vậy thì bà ta mỉm cười. Bà Lê làm một ngụm trà, rồi bà nói giọng nhỏ nhẹ. Trời không cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì. Điều này con hiểu chứ? Chả nghe thấy câu nói đó, thì nhìn bà Lê tỏ vẻ mặt khó hiểu. Chả chỉ còn biết nhìn bà Lê vẻ mặt ngơ ngác. Bà Lê thấy thế thì nói tiếp. Ta tưởng những người nghiên cứu về tâm linh như con phải hiểu rất rõ điều này chứ. Hơn thế nữa, con lại còn có căn duyên nữa. Hoặc nói thẳng ra là con có lộc trời cho. Chả nghe đến đây thì cô dùng mình ngạc nhiên. Không lẽ bà Lê làm nghề thầy coi tướng số hay sao? Mà chỉ cần nhìn bà ta cũng biết là trà có thần giao cách cảm, có thể cảm nhận được người âm. Nói về trà, không phải ngay từ khi cha sinh mẹ đẻ mà cô có thể giao tiếp được với người âm, mà là phải mãi về sau này, khi cô học gần hết cấp 3, cô mới bắt đầu có được cái căn duyên đó. Nhưng cái lộc này của trà, nói đúng ra cũng không hẳn là có thể như người ta mà giao tiếp được với người âm, mà đơn thuần là cô có thể nhận biết được khi nào thì người âm vất vưởng. Nói về cái chuyện thần giao cách cảm của trà với người âm ngay từ ngày đầu cũng vô cùng lý thú. Chẳng là đợt đó, trà thường phải đi học thêm học nếm. Cái thời cấp 3 đó thì làm gì có đứa nào là không đi học thêm học nếm đâu. Hôm đó, trà là người đến lớp học thêm đầu tiên. Trên phòng học đã được bật đèn sẵn, nhưng chỉ có một mình trà ở trong phòng. Như thường lệ, trà ngồi đó mở vở ra coi lại bài tập hôm nọ được giao. Vẫn như mọi ngày, trà ngồi đó trong căn phòng tĩnh lặng với 4 ngọn đèn neon tỏa sáng khắp căn phòng. Đang ngồi coi lại mấy bài đại số, bất chợt không biết từ đâu, người trà bỗng rung lên một cái nhẹ. Thế rồi trong lòng cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh đến lạ thường. Từng cái da gà trên tay cô bắt đầu dựng thẳng đứng lên từng hàng, tiếp theo là cái cảm giác lạnh lẽo chạy từ gáy xuống đến xương cụt. Thế rồi cái cảm giác như có ai đó nữa đang trong căn buồng này khiến cho trà càng cảm thấy nôn nao và buồn chồn hơn nữa. Trà từ từ rời mắt khỏi quyển vở. Rồi cô khẽ liếc mắt, nhìn khắp dãy bàn phía trước, nơi các bảng đen còn những ký tự hóa học bằng phấn trắng trên cái bảng đen yên lặng kia. Rồi như bị ai đó thúc giục, trà run rẩy quay đầu liếc ra phía sau. Cô đảo mắt một vòng và cuối cùng nhìn thẳng vào cái cửa phòng đang mở kia. Trà cứ ngồi ở tư thế quay ngang đầu liếc mắt nhìn thẳng vào cái cửa gỗ đó. Không có một ai, bên ngoài thì tối, trong phòng thì sáng bừng lên. Rõ ràng là không có một ai đứng ngoài đó. Nhưng trà cứ ngồi đó, trong lòng đinh đinh rằng có một ai đó đang đứng ở cửa. Nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy gì? Thế rồi trà kinh hãi khi cô nhìn thấy cái cánh cửa mở đang gập vào. Trong phòng kia từ từ khép hờ lại ra ngoài ngay trước mặt cô. Quạt trong phòng làm gì có gió đủ mạnh để đẩy mạnh cánh cửa cơ chứ? Trà sợ hãi nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi nhanh như chớp, cô quay mặt nhìn lại vào quyển vở. Cô tĩnh tâm và ép bản thân phải nghĩ về những bài toán, những con số trên vở kia. Trà ngồi đó chết lặng. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Cả căn phòng yên lặng bây giờ tràn ngập tiếng tim trà đang đập hỗn loạn, cộng thêm cái hơi thở ra hít vào run rẩy. Quả đúng là một bản giao hưởng lạnh người. Trà ngồi đó hoảng loạn trong đầu, thì bỗng mấy tiếng lách cách vang lên. Trà lại rùng mình, và lần này cô có cảm giác như mình vừa chết đi, khi cái tiếng lạch cạch lại phát ra. Trà run rẩy khẽ liếc mắt, nhìn lên phía trước nền nhà, có mấy viên phấn trắng đang lăn. Làm gì có ai đụng vào phấn mà nó rơi ra cơ chứ? Nghĩ đến đây, trà càng kinh hãi hơn nữa. Thế rồi cô từ từ nâng đầu lên nhìn vào cái bảng đen. Mắt trà không chớp khi cô thấy mấy ký hiệu hóa học trên bảng đen bằng phấn đang từ từ mờ đi, như thể có ai đang đứng dùng đầu ngón tay lau đi từng nét một vậy. Tim trà ngày càng đập điên loạn hơn. Ngay lúc này đây, một bàn tay đặt lên vai trà khiến cho tim của cô bất động trong tích tắc. Trà quay giật người lại vào góc tường, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cô như rụt lại. Thì ra chỉ là thằng lớp phó. Cậu lớp phó đứng nhìn trà cười nói. Bà bị làm sao thế? Người ướt nhẹp lại còn mặt trắng bệch ra. Bị ma nhập hả? Trà vẫn ở cái tư thế đó, không nói năng gì. Quả đúng là toàn bộ người cô bây giờ đã ướt nhẹp mồ hôi như tắm. Thế rồi cậu lớp phó vừa cười vừa lắc đầu. Cậu ta để cặp lên bàn, sau đó lấy rẻ lên lau bảng. Vừa lau, cậu ta vừa nói. Sao bà đến sớm không lau bảng giúp tôi đi? Trà vẫn ngồi đó lặng thinh không nói gì. Trong thâm tâm cô có lẽ vẫn còn quá sợ hãi với cái cảm giác mà mình vừa trải qua. Ngồi đây nghe bà Lê nói là mình có căn duyên, Trà lại nhớ lại cái ngày đầu tiên đáng sợ đó. Cái ngày mà cô thụ lộc, một món quà trời giáng cho. Bà Lê làm ngụm trà, thế rồi bà nói tiếp. Con người ta có 3 phần hồn, 7 phần vía. 7 hồn vía là tấm lá chắn kiên cưỡng bảo vệ người sống. Thế nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển diện. Khi con người ta ngủ, cơ thể lạnh đi. Lúc đó là lúc mà 7 phần vía tan biến, khiến cho việc vong hồn thâm nhập vào giấc mơ người sống được dễ dàng. Ta biết con là người nặng vía, nên dù vong hồn có trêu con như thế nào, con vẫn sẽ không sao. Nhưng ta muốn biết tại sao khi nhận được cái lộc này, con lại lấy nó làm công cụ để mưu sinh. Con trả lời ta đi. Chàng ngồi đó nghe bà Lê nói thì chỉ còn biết cứng lưỡi. Thế rồi cô nuốt nước bọt, run rẩy đáp. Nhưng thưa bà, làm như thế thì có gì sai ạ? Bà Lê lúc này mặt biến sắc. Bà Lê nhìn Trà mặt nghiêm nghị. Bà ta nói. Sai á? Không có gì sai cả. Đơn thuần chỉ là con đang lạm dụng cái căn duyên của con mà thôi. Bà Lê nói đến đây thì cánh cửa phòng nơi mấy người đang nghỉ bỗng mở toang. Mọi người đã tỉnh giấc. Trà quay đầu lại nhìn. Thế nhưng khi cô quay mặt lại thì bà Lê đã đứng lên từ lúc nào. Bà Lê nói. Các bạn của con đã tỉnh rồi đấy. Con nhớ lấy lời ta nói đó. Trời không bao giờ cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì cả đâu. Nói rồi bà Lê tiến tới chỗ mấy người mới dậy. Bà cười nói vui vẻ. Chỉ còn Trà ngồi ở bàn một mình nhìn bà Lê đang cười nói vui vẻ với mọi người. Trời không cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì. Ý của bà Lê là sao? Cả đoàn cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Thế nhưng trên mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Phải chăng dư âm từ cái đêm kinh hoàng hôm qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ? Sau khi đã dùng bữa xong, không ai nói với ai câu gì. Phải cố gắng lắm, lòng mới nói được một câu. Mọi người vẫn ổn cả chứ? Trà ngồi bên cạnh nhìn Long âu yếm. Thế rồi, cô ta lần tay xuống dưới, bàn tay tìm Long nắm thật chặt. Ba người còn lại không ai đáp một lời. Họ chỉ nhìn Long và khẽ gật đầu. Long nói tiếp. Mọi người thử lục túi và đặt lên bàn coi còn có những thứ hộ thân gì không? Lúc này mọi người nhất loạt lục trong túi ra. Nhưng họa chăng những thứ mà họ còn lại chỉ là đồng bạc và tỏi. Hải chỉ còn có đồng bạc. Hương thì còn tỏi và đồng bạc. Trà chỉ còn củ tỏi. Long còn có tỏi và bạc. Cuối cùng ông Lý không còn một cái gì hết. Long nhìn các thứ trên bàn mà cậu hơi rùng mình. Không lẽ am khí ở tòa biệt thự đó là quá mạnh? Nghĩ một hồi lâu, thế rồi Long nói tiếp. Còn một vấn đề nữa, đó là toàn bộ dụng cụ của ta đã vứt lại tại căn nhà đó. Bây giờ chúng ta cần phải quay lại đó để lấy. Nói đến đây thì Long im bặt khi mà cậu để ý thấy mặt mọi người thất kinh chăm chăm nhìn cậu. Long thở dài một hơi. Cậu ta nói. Thôi được rồi. Mọi người cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thuê người quay lại tòa biệt thự đó để lấy máy móc về. Lúc này Trà siết chặt lấy tay Long. Cô quay đầu ra nói. Em sẽ đi cùng anh. Long nhìn Trà âu yếm, cậu ta nói. Em ở nhà nghỉ ngơi với mọi người đi. Trà lắc đầu với giọng nũng nịu. Em muốn đi cùng với anh cơ. Long nghe thấy thế thì cũng đành phải chấp thuận cho Trà đi cùng mình. Tầm đầu giờ chiều ngày hôm đó, khi mọi người vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng, Long đã thuê thêm mấy nhân viên tại khách sạn, đồng thời có cả Trà. Cả đoàn 6 người đánh ô tô quay lại tòa biệt thự Dốc Ích để thu hồi máy móc. Khi đã đến nơi, Long nói rõ cho mấy người kia là máy móc để đâu và tháo ra như thế nào. Khi Long quay lại nhìn Trà định bảo đi lên lấy máy cùng với mình, nhưng khi Long nhìn vào cái ánh mắt còn có chút gì đó sợ hãi của Trà đang dương lên nhìn tòa biệt thự, Long tiến tới nói nhỏ nhẹ. Em ngồi dưới này đợi anh nhé. Trà quay qua nhìn Long khẽ gật đầu. Thế rồi mọi người và Long tiến vào trong nhà thu hồi đồ đạc. Riêng chỉ có Trà là đứng cạnh ô tô mà chăm chú nhìn cái tòa biệt thự đó mà rùng mình ghê rợn. Chỉ sau có 15 phút, tất cả máy quay tại các vị trí then chốt cũng đã được tháo ra và thu hồi lại lên xe. Cha là người trực tiếp ở ngoài đếm lại và ghi xuống số máy. Trước khi ra khỏi tòa biệt thự đó, Long cũng không quên với tay lấy cái ổ cứng lưu trữ lại tất cả những thước phim mà các máy quay ghi lại được. Chiếc ô tô nổ máy rồi lao dần đi. Quay lại khách sạn, Long nhờ mấy người nhân viên ở đó mang hộ tất cả đồ đạc máy quay để lại vào phòng của bà Lê. Chỉ riêng có cái ổ cứng đó là Long cầm theo lên phòng. Khi Long vào trong phòng thì thấy ông Lý và Hải đã ngủ lăn lóc từ lúc nào. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng bước vào. Long tắm rửa qua loa, sau đó cậu vòng lên phòng của Hương và Trà trên lầu. Cũng như ông Lý và Hải, Hương đã nằm ngủ từ lúc nào. Long gọi Trà đi chơi lòng vòng với mình. Buổi tối hôm đó khi đang ngồi ăn, chính Hải là người mở lời trước. Cả đoàn à, theo như mình nghĩ có lẽ sáng mai chúng ta nên về luôn. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã thu thập được tài liệu rồi mà. Lúc này tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Hải. Chỉ riêng có Hương là luồn tay xuống dưới nắm chặt lấy một bàn tay của Hải. Vì chính Hương là người đã nói với Hải là cô muốn về sớm. Long đặt cái bát cơm xuống. Cậu ta nói. Nhưng chúng ta chưa coi lại những thước phim tư liệu đó mà. Nhỡ đâu chúng ta chưa thu thập được một tí gì thì sao? Lúc này khi nghe đến những thước phim tư liệu mà Long nhắc tới, tất cả mọi người ai cũng khẽ rùng mình. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy của họ. Chỉ riêng có ông Lý là vẫn bình thản mà thôi. Long lúc này mới tiếp lời. Với cả tôi thiết nghĩ là theo lịch đến tận chiều tối ngày kia chúng ta mới lên đường về mà. Thế cho nên tại sao không để nốt mấy ngày còn lại ở đây thư giãn? Người ta nói khí hậu Đà Lạt rất tốt cho sức khỏe đấy. Nghe Long nói vậy thì Hải cũng chỉ còn biết cúi đầu. Thêm vào đó cậu ta nghĩ rằng ở lại mấy ngày để thư giãn đầu óc cũng tốt thôi. Đợi khi mọi người đã dùng cơm xong xuôi, Long mới nói. Mình đã lấy lại cái ổ cứng ở tòa biệt thự, tí nữa tất cả cùng xuống phòng dưới ngồi coi xem nhé. Nhưng để đáp lại cái lời mời đó, Hải và Hương từ chối. Họ nói rằng công việc của họ đã xong, tối nay họ muốn cùng nhau đi dạo để cho thư giãn đầu óc. Ông Lý thì lấy cớ là có nhà một người bạn ở Đà Lạt. Tí nữa ông ta sẽ qua thăm người bạn đó và đi uống cà phê tán gẫu. Kết thúc là chỉ còn có mỗi Trà và Long là hai người duy nhất còn đủ can đảm để còn lại những thước phim tư liệu đó. Trà và Long lên trên phòng trên mà không xuống phòng dưới nữa. Hai người bật sáng hết tất cả các đèn. Thế rồi Long và Trà ngồi trên giường. Long cắm cái ổ cứng đó vào máy laptop của mình. Dòng chữ loading hiện lên. Trà ngồi bên cạnh Long, cô vòng tay ôm chặt lấy cậu ta. Không hiểu vì lý do gì mà mới có 8 giờ tối thôi mà hai người có cảm giác như đã đến 1 giờ đêm rồi. Đó là giờ Tí, cái khoảnh khắc mà âm khí xung thiên vậy. Cuối cùng chiếc laptop của Long cũng đã load xong. Tất cả là 9 đoạn phim đuôi MKV được thu hồi lại từ các địa điểm. Sân trước, sân sau, từ tầng 1 đến tầng 3, hai cái cầu thang và từ hai cái máy quay di động của Hải và Long cầm theo nữa. Long run rẩy đưa chuột click vào từng đoạn phim một để coi. Bên cạnh là Trà đang từ từ siết chặt lấy cánh tay ôm Long. Liệu điều gì đang đón đợi họ? Và những thước phim kia liệu sẽ cho họ nhìn thấy những gì? Liệu họ có là người đầu tiên phát hiện ra sự thật của tòa biệt thự bên cạnh dốc X? Ông lão lưng gù. Trà và Long bắt đầu câu đoạn phim đầu tiên được quay ngay tại tầng 1, nơi đầu tiên mà họ làm lễ gọi người âm lên. Trà ngồi bên cạnh thì cô tập trung rất nhiều vào mọi người trong đoạn phim đó. Riêng chỉ có Long là có vẻ như cậu ta biết phải nhìn cái gì. Long tập trung cao độ, cậu đổ dồn con mắt vào cảnh vật xung quanh trong đoạn phim đó, như thể cố tìm ra một hình ảnh gì đó không thuộc về cái thế giới bên này. Đoạn phim chạy được gần 15 phút. Bất chợt Long như để ý thấy có cái gì đó khác lạ. Cậu dừng ngay đoạn phim lại. Cậu chỉ tay lên màn hình nói. Em có thấy cái gì kia không? Trà nhìn theo phía ngón tay Long chỉ. Đó là cánh cửa nối ra bếp. Tại cái cánh cửa tối đen này, bỗng lấp ló một thứ gì đó, tựa như là một hình người đang ngó vào vậy. Trà rùng mình, thế rồi cô bấu chặt lấy tay Long và nói. Cái gì thế hả anh? Long nhấn phím như cố zoom vào cái hình ảnh cái khung cửa với cái bóng trắng mờ ảo đó. Cậu nheo mắt nhìn kỹ và nói. Anh cũng không rõ nữa. Rất có thể đây là hình ảnh một vong linh đã bị máy quay phim quay được. Nghe đến câu đó là một vong linh. Bỗng người trà run lên bần bật. Cô ta cảm thấy có chút sợ hãi. Thế rồi trà càng ngày càng vòng tay siết chặt lấy Long hơn. Đoạn phim tư liệu quay cho tới khi cả nhóm bắt đầu di rời ra sân sau, thì Long với chuột định click nhảy qua máy quay sân sau. Thì bất chợt trà với tay ngưng tay Long lại để cho đoạn phim chạy tiếp. Long quay ra nhìn trà. Trà nói, khoan đã anh. Thế rồi cả hai người dồn mắt nhìn vào cái màn hình đen tối đó. Đồng tử hai người gần như giãn ra khi mà một bóng trắng không biết từ đâu bước vào đứng ngay giữa phòng. Cả hai người dựng tóc gáy. Đó là một bóng trắng có dáng gầy gò, lưng còng, nhìn có vẻ như là một ông lão vậy. Cái bóng đứng đó lặng im rất lâu, quay mặt ra phía cửa hướng ra sân sau. Thế rồi cái bóng này từ từ quay mặt nhìn thẳng về phía máy quay. Một tiếng rè rè phát ra rất là inh tai. Chàng nghe thấy tiếng đó thì giật thót mình. Còn Long thì có vẻ như khó chịu. Cậu tìm cách để máy ở chế độ im lặng nhưng không tài nào ấn được. Cái tiếng rè rè đó cứ ngày ngày tăng dần lên. Thế rồi cái bóng trắng quay hẳn người lại về phía máy quay. Ông lão đó từ từ tiến lại về phía máy quay. Chà run sợ úp mặt vào người Long. Còn Long thì đang cố ngắt tiếng máy tính, nhưng mắt vẫn dán lên màn hình. Bất chợt cái mặt ông lão như bay tới gần máy quay. Một cái mặt trắng hiếu, đầu tóc lưa thưa, hai đôi mắt đen sì với cái môi thâm quầng đập vào màn hình. Long giật nảy người lùi lại về phía sau. Chà lúc này cũng hét toáng lên. Thế rồi đoạn phim chuyển qua nhiễu sóng. Phải mất một lúc thì hai người mới đủ can đảm để coi tiếp. Đoạn phim thứ hai được thu từ cái máy quay đặt ở sân sau. May mắn sao là cái giếng ở sân sau cũng nằm trong khoảng quay. Long nhanh tay ấn dừng ngay khi mà mọi người ở ngoài sân vừa làm lễ gọi hồn. Sau khi đã nhìn kỹ một lúc, Long lại cho đoạn phim chạy tiếp. Sau đó cậu quan sát thật kỹ cái vị trí miệng giếng đó. Quả nhiên là một bóng người màu trắng. Long zoom vào góc đó thì cậu có thể đoán đó là một người phụ nữ với mái tóc dài. Cái vong này chỉ nhô nửa người lên khỏi miệng giếng, rồi nó lại từ từ chui xuống và biến mất. Ngay lúc này đây, chợt một tiếng rầm vang lên trong căn phòng. Cả Long và Trà giật thót mình quay đầu nhìn ra cửa phòng. Cái cửa vẫn đóng im ỉm. Rồi một loạt tiếng đập cửa kêu gào phát ra. Thì ra tiếng động này phát ra từ trong máy tính. Vậy mà sao, nghe cái tiếng động đóng sầm cửa đó cứ y như ngoài đời thực vậy. Trà lúc này ôm chặt lấy Long nói. Em nhớ đoạn này rồi. Đây là lúc Hải vào trước, xong cả cái cánh cửa đó tự nhiên đóng rồi khóa chặt lại. Long chăm chú quan sát và khẽ gật đầu, đứng đó kêu gào đập cửa thêm một lúc. Cuối cùng Trà và Hương kéo nhau chạy xuống vòng ra sân trước, cũng là lúc mà màn hình bắt đầu nhiễu sóng. Long vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu tại sao hai cái máy quay này đều chỉ được một lúc là mất cả hình và tiếng. Cậu nhớ rõ ràng lúc cậu lấy máy quay về kiểm tra thì máy móc vẫn bình thường mà. Long nhanh tay coi lại đoạn phim thu được từ máy quay di động do cậu và Hải cầm. Thế nhưng kết quả là chỉ được một lúc là tự nhiên lại nhiễu sóng. Long và Trà ngồi đó coi nốt những đoạn phim còn lại, nhưng họ dường như kinh hãi tột độ trước những gì mà họ nhìn thấy trên màn hình. Khi gộp tất cả các đoạn phim lại thì họ thấy ông Lý cứ lặng lẽ lủi thủi đi một mình trong căn nhà này. Hết lên gác rồi lại xuống nhà, có lúc là đứng úp mặt vào tường hay như đứng im lìm giữa buồng. Lạ hơn nữa, đó là cái dáng vẻ đi lại của ông Lý nhìn không khác gì dáng vẻ của cái vong hồn ông lão mà cả hai người nhìn thấy ở đoạn phim lúc đầu. Trà ngồi đó nhìn thấy cái cảnh tượng này thì cô như hiểu ra rằng ông Lý chắc chắn đã bị vong nhập rồi. Chợt Trà có cảm giác như có một ai đó đang hiện diện rất gần đây. Trà quay đầu nhìn ra cái cửa phòng đang đóng im ỉm và được khóa chặt kia. Long thì vẫn đang dán mắt lên cái màn hình. Cậu đang coi đoạn phim có Hải đang đi lòng vòng và ông Lý thì cứ lẽo đẽo luẩn quẩn theo sau Hải. Tại sao lại như vậy chứ? Trà ngồi đó mà mắt cứ dán vào cái cửa. Cái cảm giác mà cô đang cảm nhận được chính là cảm giác mà mỗi khi người âm hiện diện. Đó chính là cái lộc trời cho. Trà nhìn cánh cửa không chớp mắt. Thế rồi cô á họng không nói nên lời, khi mà ngay trước mắt cô, cái tay cầm của cánh cửa đang di chuyển. Không lẽ vong hồn tại căn biệt thự đó đã về theo họ đến tận đây? Nhưng trong lòng Trà bây giờ cảm giác thấy an toàn lắm và không có gì phải lo sợ khi mà cánh cửa phòng đã khóa chặt và cô đã có Long ở bên cạnh. Nhưng có lẽ những cái suy nghĩ đó cũng không thể nào giúp được cho Trà khi mà chính mắt cô nhìn thấy cái cánh cửa kia đang từ từ hé mở. Trà cảm thấy ớn lạnh đến tận cùng. Một tay cô giật giật áo của Long, miệng run rẩy. Anh ơi! Long thì lúc này mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính. Trên màn hình đang quay lại đoạn phim gắn ở cầu thang, ngay cái cảnh mà cậu với ông Lý đang đánh nhau. Vậy quả thực cái người mà cứ theo đuổi mình trong căn biệt thự đó là ông Lý sao? Long tự hỏi trong lòng. Trà ngồi cạnh Long thì người cứ run lên từng hồi, tay cô giật mạnh hơn nữa. Thế rồi khi mà cái cánh cửa đó hé ra vừa đủ rộng, một bàn tay gầy gò trắng bóc thò vào, Trà như sợ hãi tột cùng, cô ôm vồ lấy Long mà gào thét. Long lúc này mới giật mình đỡ lấy cô hỏi, sao, sao thế em? Trà cứ úp mặt vào người Long gào khóc. Cô một tay chỉ lia lịa ra phía cửa phòng. Long quay đầu ra nhìn, không có một ai, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Long quay lại nói với Trà, cậu dỗ dành. Làm gì có cái gì đâu em. Trà nghe Long nói vậy thì cô mới run rẩy ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa. Thế nhưng điều còn khiến Trà kinh ngại hơn là cái ông già lưng còng lúc nãy trong màn hình máy tính bây giờ đã đứng lù lù ở cửa phòng nhìn cô. Trà gào thét, cô vùng vẫy ra khỏi tay Long, lao vào góc phòng. Long thấy Trà cư xử kỳ cục như vậy thì cậu ta hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn quanh phòng. Đâu có cái gì đâu. Long phải lao tới vỗ về Trà. Em nhìn thấy cái gì thế? Trà lúc này cứ úp mặt vào tường, quay lưng ra ngoài mà khóc. Ông lão đang trong căn phòng này. Long nhìn lại thì quả thực là không có ai. Thế rồi cậu ta lại ra sức vỗ về cô. Chợt ánh đèn trong phòng nhấp nháy mấy cái, rồi tắt hẳn. Trà càng kinh hãi, cô la hét hoảng loạn và bắt đầu chạy như điên như dại trong phòng đen tối. Long dù có nói thế nào cũng không ngăn được cô. Thế rồi không may Trà va phải Long. Long ngã đập đầu vào cái tivi, còn Trà thì ngã thẳng lên giường. Chợt cô có cảm giác như có một bàn tay trẻ con đang kéo lấy chân mình. Trà đạp mạnh, cô gào thét trong nước mắt. Không, không, các người buông tôi ra. Với lúc này thì cánh cửa phòng bật mở. Hương và Hải bước vào. Hải với tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng sáng trưng. Hương lúc này nhìn hai người và căn phòng hỗn độn thì thốt lên. Có chuyện gì thế này? Vừa lúc này, ông Lý cũng bước từ đâu vào. Long thì nằm dưới đất đầu chảy máu. Trà ngồi trên giường co ro, toàn thân cô mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Thật không may cho họ, chiếc máy tính của Long đã bị đạp văng xuống đất vỡ tan tành. Ngay cái ổ cứng cũng bị thiệt hại nặng nề đến mức không thể sử dụng được. Phải mất một lúc, mọi người băng bó vết thương cho Long, dọn dẹp qua căn buồng. Xong xuôi đâu đó, chỉ có Hương là ở trên buồng bên cạnh Trà để dỗ dành vỗ về an ủi. Vì kể từ lúc mọi người xuất hiện, Trà không nói một câu gì, toàn thân thì cứ run lên bần bật, ánh mắt thì sợ sệt. Ba người Long, Hải và ông Lý đi xuống căn buồng ở dưới. Sau khi đã đóng cái cửa phòng lại, Hải hỏi Long. Chuyện gì đã xảy ra vậy Long? Long ngồi ở cái ghế, mặt đăm chiêu. Ông Lý thì ngồi im lặng, dương đôi mắt nhìn về phía Long. Long phải mất mấy phút mới trấn tĩnh lại được. Thế rồi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Hải nói giọng lý nhí. Không, không ổn rồi Hải ạ. Hải từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cậu ta đặt tay lên vai Long hỏi. Không ổn chuyện gì cơ? Long lúc này nhìn qua bên Hải thở dài nói. Mình và Trà lúc nãy ngồi coi lại những thước phim lấy từ căn biệt thự. Nó đến đây chợt Long im lặng. Hải thúc giục. Thế hai người thấy những gì? Long vẫn ngồi đó im lặng, rồi cậu ta nhìn về phía ông Lý. Long hỏi, bác Lý, có đúng là bác không nhớ gì về vụ tối hôm qua tại căn biệt thự đó không? Ông Lý bắt gặp ánh mắt của Long thì vội vã quay đi chỗ khác. Ông ta vẫn không nói một lời nào. Hải thì càng lúc càng tò mò và không hiểu Long đang nói gì. Long hỏi lại. Bác Lý, bác trả lời cháu đi. Ông Lý vẫn ngồi im. Thế rồi Long có vẻ giận dữ. Chắc cậu nghi ngờ rằng ông Lý còn đang giấu mình chuyện gì đó. Long bất chợt quát tháo ầm ĩ về phía ông Lý. Nhưng ngay khi cậu kịp nhận ra, thì ông Lý đã nổi khùng lên, lao tới tóm cổ Long và quát. Tao đã bảo mày là tao không nhớ gì cơ mà. Long cũng trợn mắt kêu lên. Thế ông giải thích sao về những đoạn phim ghi lại được? Ông Lý đáp. Tao không biết cái gì hết, mày nghe rõ chưa? Hải thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng. Cậu ta vội cố can ngăn hai người. Thế nhưng đứng đó túm cổ áo nhau, quát mắng nhau được một lúc, thì ông Lý đùng đùng bỏ đi. Ông ta đóng cánh cửa phòng đánh rầm lại sau lưng. Hải lúc này quay qua vỗ mạnh vào người Long mà nói. Long, nói cho mình nghe, cậu nhìn thấy gì trong những đoạn phim đó? Long thở hắt ra một hơi thật dài. Thế rồi Long nhìn Hải với ánh mắt buồn bã. Long hỏi. Cậu còn nhớ tí gì về tối hôm qua không? Hải ngẫm nghĩ một lúc. Rồi Hải kéo Long ngồi xuống ghế. Cậu ta từ từ thuật lại cho Long nghe về những gì mà cậu đã bắt gặp cái đêm định mệnh đó. Long ngồi nghe Hải kể lại. Cậu có thể cảm nhận được một dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Từng cọng lông gà dựng lên thẳng tăm tắp. Long cũng đã kể cho Hải nghe về cái đêm định mệnh đó, những gì mà cậu đã trải qua. Kết thúc câu chuyện, Long nhìn Hải chằm chằm, rồi cậu nói cái giọng rờn rợn. Cậu có biết ai là người cứ bám theo cậu với mình không? Hải nuốt nước bọt cái ực. Thế rồi Hải hỏi. Ai? Long nhìn Hải không chớp mắt. Cậu nói đúng hai từ lạnh lẽo. Bác Lý. Hải nghe xong thì không tin vào tai mình cho lắm. Làm sao ông Lý có thể bám theo cả cậu và Long được cơ chứ? Khi mà hai người lại không đi cùng nhau. Không lẽ ông Lý biết thuật phân thân? Hải gãi đầu gãi tai nhìn Long. Vô lý lắm. Long lúc này mới nói lại. Không vô lý đâu. Chính mắt mình nhìn thấy ông ta lặng lẽ theo cậu. Thậm chí là phá mình trong những đoạn phim đó mà. Hải thở dài, vẻ mặt suy nghĩ. Thế rồi cậu ta đáp. Tiếc là cái ổ cứng đã hỏng, nếu không tớ cũng rất muốn coi. Bất ngờ, Long đặt tay lên vai Hải. Hải giật mình quay lại nhìn. Long lắc đầu nói. Cậu không cần phải coi đâu. Tớ tin là mọi chuyện chưa chấm dứt ở căn biệt thự đó đâu. Có vẻ như còn có một thứ gì đó theo chúng ta về lại đây rồi. Hải nghe thấy đoạn theo về thì cậu sởn gai ốc khắp người. Mắt nhìn Long không chớp, không biết Long có đang đùa cậu ta hay không nữa. Nói đến đây, Long đứng lên lục cái túi đựng laptop. Long lôi ra một cái phong bì tài liệu to đùng. Cậu ta đặt cái phong bì lên trên giường. Rồi Long lôi từ từ trong đó ra một đống bùa vàng, đỏ, trắng. Hải ngồi đó nhìn Long mà còn ngạc nhiên hơn nữa. Thật không thể ngờ được rằng Long lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Nhanh thoăn thoắt, Long cầm hai cái bùa vàng dán lên bờ tường đầu giường. Sau đó cậu dán hai cái bùa đỏ lên phía tường trên của nhà vệ sinh và một cái lên trên tường gần cửa ra vào. Long cầm hai cái bùa trắng cuối cùng dán ngay lên mặt ngoài cánh cửa. Hải ngó theo Long cậu ta hỏi. Cậu dán bùa làm gì thế? Long dán xong rồi quay đầu lại phía Hải nói. Cẩn tắc vòi náy. Mình đọc được trên mạng thấy để là cái khách sạn này thường có vong hồn vất vưởng, tính làm phóng sự ở cả khách sạn này nữa. Nhưng coi bộ chúng ta phải bảo vệ chính mình hơn là làm phóng sự. Hải ớn lạnh. Thế rồi cậu ta hỏi. Nhưng tại sao lại dán nhiều bùa như vậy? Long đáp lời. Vừa nói cậu vừa chỉ tay. Hai cái bùa vàng đầu giường là để bảo vệ lúc mình ngủ. Bùa đỏ ở nhà vệ sinh và cửa phòng là để phong tỏa căn buồng, đồng thời chắn ma từ trong nhà vệ sinh. Hai cái bùa trắng ở ngoài là để ngăn không cho ma quỷ ra vào từ cửa chính. Hải nhìn Long hỏi. Nhà vệ sinh mà cũng có ma sao? Long nhìn Hải nói. Nhà vệ sinh hay nhà tắm thường là nơi oan hồn chết đuối ẩn náu vì là nơi nhiều nước và lạnh lẽo nhất trong nhà. Hải nghe xong thì chỉ còn biết ớn lạnh. Xong xuôi đầu đó, cả Long và Hải cầm bùa lên phòng trên, dán y như ở buồng của họ. Hương là người ra mở cửa. Trà đã ngủ say và Hương phải dỗ mãi thì Trà mới ngủ được. Lúc dán xong, Long hỏi Hương là Trà có nói gì không thì Trà lắc đầu. Thế rồi cả Long và Hải quay lại xuống phòng dưới, ngồi đợi mãi mà không thấy ông Lý về. Do quá mệt, cuối cùng cả hai người tắt đèn đi ngủ trước. Long vừa đặt lưng xuống là ngủ ngon lành ngay được. Còn Hải thì do những gì mà Long kể khiến cho cậu cảm thấy rờn rợn, khó ngủ vô cùng. Hải nằm cạnh Long, mắt cứ mở thao láo mà không tài nào khép lại được. Cả căn phòng tối đen như mực, không một tiếng động. Hải nằm đó cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ngợi miên man linh tinh. Chợt một thứ ánh sáng lóa lên rồi phụt tắt đi. Hải quay đầu nhìn quanh. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Hải bắt đầu dùng mình run sợ. Thế rồi tiếng rào rào phát ra từ trong buồng tắm. Hải bất ngờ dùng mình, mồ hôi cậu bắt đầu vã ra như tắm. Làm gì có ai trong buồng tắm mà lại mở máy nước nhỉ? Hải run rẩy nghĩ thầm trong đầu. Lúc đầu, Hải cố ép bản thân nghĩ rằng nước không may lỏng van mà chảy. Nhưng càng nghe cái tiếng nước đó, cậu ta lại càng tin rằng như có người đang ở trong đó tắm thì đúng hơn. Cái bóng đèn trong nhà tắm cứ chập chờn. Thế rồi ngay tại cái cửa kính bắt đầu xuất hiện một bóng người đứng sau tấm cửa kính nhà tắm đục mờ giữa ánh đèn nhấp nháy. Hải chớp mắt co rúm người. Không lẽ đúng là khách sạn này cũng có ma thật? Đêm dài lắm mộng. Hải nằm đó run rẩy. Mặc dù người cậu đang toát ra mồ hôi đầm đìa, nhưng mà Hải vẫn cố gắng trùm chăn kín mít. Tiếng nước chảy trong nhà tắm không còn rào rào như lúc đầu, mà thay vào đó là cái tiếng nước chảy róc ra róc rách. Kèm theo đó là cái đèn trong nhà tắm cứ chập chờn chập chờn. Vẫn là cái bóng người đang đứng sau tấm kính. Hải dường như không hề chớp mắt. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng lúc hiện lúc ẩn theo cái ánh đèn nhấp nháy đó. Trong đầu Hải lúc này bắt đầu cầu trời khấn Phật, mong cho là mình đang bị ảo giác. Mong cho cái bóng kia, nếu quả nhiên là bóng của một vong hồn, thì xin hãy đi đi và đừng làm hại cậu ta. Nhưng cũng phải đến bó tay với Hải, là vì trong cái lúc sợ đến cóng cả xương sống này, cậu vẫn chửi rủa Long thầm trong đầu. Cậu chửi Long vì Hải nghĩ rằng, nếu như Long không dán mấy cái bùa kia lên, thì làm gì có chuyện vong hồn hiện hữu để mà trêu cậu ta như thế này. Thực ra Hải nghĩ thế cũng đúng thôi, vì mấy ngày trước ngủ ở đây có bị làm sao đâu. Vậy mà khi Long vừa mới dán mấy cái tờ lá bùa đó lên, thì y như rằng vong hồn tự động xuất hiện. Hải còn đang căng mắt nhìn về phía cái buồng tắm kia. Bỗng từ trong bóng tối, một mặt người thò ra ngay trước mặt cậu. Hải rẽ lên như một đứa bé gái khiến cho ngay cả Long cũng phải tỉnh dậy. Long với tay bật công tắc đèn hỏi giọng bực tức. Làm sao thế ông? Nhưng Hải còn chưa kịp đáp lại. Đồng tử của cậu chưa kịp trở về trạng thái bình thường, thì Hải nhận ra cái mặt thò vào chính là của ông Lý. Ông Lý lúc này mới thẳng người, nhìn chằm chằm vào mặt Hải. Hải vẫn ngồi co ro vào góc tường, tim cậu bây giờ vẫn còn đập loạn lên, như thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Hải thở dồn dập nói. Bác làm cháu hết hồn đấy. Ông Lý quay mặt đi về phía giường mình nằm mà không nói câu gì. Long thấy thế thì lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Bây giờ chỉ còn mỗi Hải là ngồi tựa lưng vào tường trong cái bóng tối đó. Hải ngồi cố trấn tĩnh được một lúc, thế rồi cậu lại từ từ nằm xuống. Có lẽ do lúc nãy ông Lý dọa mà giờ Hải đã tỉnh táo hẳn. Cậu ta ngước mắt nhìn về phía buồng tắm. Không còn ánh đèn nhấp nháy, tiếng nước chảy róc rách cũng đã biến mất. Cả căn phòng lại chìm vào trong bóng tối im lìm. Hải bây giờ đã yên tâm hơn. Thế nhưng bỗng cậu ta cảm giác như có một cái gì đó không ổn. Cái khuôn mặt lúc nãy của ông Lý, cái khuôn mặt đó nó vô hồn lắm. Nghĩ đến đây Hải bắt đầu dựng tóc gáy. Tại sao lúc nãy ông Lý vào phòng mở cửa mà cậu lại không nghe thấy gì? Từng chiếc lông gà lại dựng đứng lên trên cơ thể của Hải. Thế rồi những gì mà Long nói với Hải hồi nãy càng làm cho cậu ta sợ hơn. Biết đâu bác Lý... Bác ta là ma... Nghĩ đến đây, Hải từ từ quay đầu nhìn về phía giường của ông Lý. Hải lại giật thoát mình ré lên khe khẽ khi mà cậu thấy ông Lý đang nằm nghiêng người quay mặt. Hai mắt ông ta nhìn trừng trừng về phía mình. Thế rồi như cố trấn tĩnh bản thân, Hải khẽ gọi. Bác Lý! Bác Lý ơi! Mặc cho Hải cố thều thào gọi ông Lý trong đêm, thì ông Lý vẫn nằm im, nghiêng người, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hải. Hải còn đang thều thào gọi, thì Long nằm bên cạnh cậu ta tỏ ra vẻ khó chịu. Long mắng khẽ. Ngủ đi ông ơi, muộn rồi đấy. Thật kỳ lạ, ngay khi Long vừa mắng khẽ Hải, thì ngay lập tức ông Lý lại nằm xoay thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Hải thấy ông Lý đã thay đổi tư thế nằm, thì cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái nỗi lo sợ của cậu ta cũng tạm tạm lắng xuống. Nói như vậy thôi, chứ thực chất trong lòng Hải vẫn canh cánh một nỗi lo sợ. Cậu ta sợ rằng không biết rồi ông Lý sẽ còn làm những gì nữa. Và rồi cứ như thế, Hải thì vẫn nằm ở đó canh cánh lo trong lòng. Hai bên là hai người đã kéo cưa từ lúc nào. Hải nằm đó, nghe cái bản nhạc kéo cưa mãi cũng nàn cả người. Và rồi cuối cùng, cái cơn buồn ngủ cũng đã ập đến với cậu. Hải đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất chợt cậu nghe bên tai có tiếng ông Lý lẩm bẩm cái gì đó. Như một thứ thuốc lạ, Hải đã tỉnh hẳn ngủ. Thế rồi cậu cố lắng tai nghe. Không lẽ ông Lý đang nói mơ? Hải nghĩ thầm trong đầu, vì những gì mà cậu nghe thấy được thì có vẻ như là ông Lý đang chửi ai đó, gây ồn ào mất trật tự lắm. Chợt ông Lý ngồi thẳng người trên giường, vẻ mặt khó chịu. Ông ta liên tục chửi rủa cái gì đó. Hải lúc này thì người cứng đờ lại vì sợ. Cái gì nữa thế này? Không nói không rằng, ông Lý rời khỏi giường, miệng vẫn lẩm bẩm. Thế rồi ông mở cửa phòng đi ra, bỏ lại Hải nằm đó, hai mắt vẫn hé hé ra liếc theo. Ông Lý bước ra ngoài được một lúc, thì Hải nghe thấy tiếng người leo nhéo ở ngoài hành lang vọng vào. Hai người này đang cãi nhau. Hải nghe rõ nhất là tiếng của ông Lý, thế nhưng người kia thì Hải không nghe rõ lắm, có vẻ như là một người con gái. Cái tiếng cãi nhau cứ thế vang vọng, sau đó là một tiếng đóng cửa cái rầm. Hải nghĩ thầm trong đầu, không hiểu nổi ông Lý đi cãi nhau với ai. Thế rồi cánh cửa phòng lại mở. Ông Lý bước vào, trèo lên giường nằm lại vị trí ngay ngắn. Không nói không rằng, Hải thì nằm bên này cứ việc liếc mắt nhìn ông ta mà trong đầu tò mò lắm. Nhưng chỉ độ 15 phút sau, ông Lý lại bắt đầu lầm rầm chửi. Có vẻ như lần này ông ta khó chịu lắm. Thế rồi ông Lý ngồi bật dậy trên giường. Ông ta chửi rủa thành tiếng. Đủ má chúng nó! Đêm rồi mà không cho ai ngủ gì cả. Thế rồi ông Lý như điên như dại. Ông ta lao ra ngoài mở cửa, rồi đóng sập cái cửa rầm về phía sau lưng. Hải thì rùng mình, còn Long thì do tiếng động bất ngờ mà cậu cũng tỉnh giấc. Long uể oải ngồi dậy trong bóng tối nói. Lại cái gì nữa thế? Hải lúc này quay ra nhìn Long không nói gì. Long với tay bật đèn bàn, thế rồi cậu đứng lên đi vệ sinh. Lúc đi ra, Long nhìn qua giường ông Lý thì thấy trống trơn. Long lim dim hỏi Hải. Bác Lý đâu rồi? Hải đáp. Lúc nãy bác ta sùng sục đi chửi nhau với ai ấy? Long nghe câu nói đó của Hải thì cũng chả hiểu cậu ta đang nói gì. Nhưng có lẽ do cái cơn buồn ngủ đang kéo đến, nên Long cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua, rồi cậu trèo lên giường ngủ tiếp. Nhưng ngay khi Long kịp chìm vào cái giấc ngủ ngọt ngào đó, thì cái điện thoại của cậu bỗng rung lên ầm ầm trên cái bàn đầu giường. Long uể oải với tay nhấc máy lên nghe. Alo? Đầu dây bên kia là Hương, đang nói với giọng khó chịu. Cậu bảo bác Lý đừng có lên đây làm phiền bọn tớ nữa. Cả đêm có ai làm gì ầm ầm đâu mà cứ lên đây đập cửa quát tháo, mấy lần rồi. Long nghe điện thoại cứ ầm ừ cho qua. Thế rồi cậu ta để lại máy trên bàn. Long nói với Hải. Thì cậu bảo bác Lý đừng lên đó làm phiền Hương với Trà nữa nhé. Hải vô cùng kinh ngạc khi nghe Long nói thế. Nhưng khi cậu chưa kịp nói gì thì Long đã ngáy khò khò. Hải lại nằm đó một mình trong bóng tối. Thì ra là ông Lý lên mắng hai người kia. Phòng họ ngay trên đầu phòng của ba người. Thế nhưng Hải nhớ rõ là bản thân cậu thức từ lúc nãy đến giờ có nghe thấy gì đâu. Còn đang lúng túng trong những cái suy nghĩ hỗn độn đó, chợt bên tai Hải nghe có tiếng mở cửa phòng. Cậu từ từ liếc mắt nhìn thì đó chính là ông Lý. Nhưng dường như có cái gì đó không phải. Tại sao? Tại sao ông Lý lại có dáng đi kỳ cục vậy? Hải run rẩy dõi mắt theo ông Lý. cái dáng đi lưng gù từng bước tiến vào trong buồng, khuôn mặt vô cảm và lạnh lẽo đến vô cùng. Ông Lý từ từ tiến lại về phía giường mình, nhưng ông ta không nằm lên giường ngay, mà cứ ngồi đó khom lưng ở cái ghế đó lắc lư. Hai nằm đó liếc mắt mà toát hết cả mồ hôi. Thoát chết rồi, đúng ông Lý. Hải nằm đó liếc mắt mà toát hết cả mồ hôi. Thôi chết rồi, đúng là ông Lý bị vong nhập rồi. Hải còn đang sợ hãi tột độ, thì cái điện thoại của Long rung ầm ĩ cả cái bàn. Hải giật bắn mình vì cái tiếng rung ầm ầm đó. Long lại nhấc máy lên nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng Hương quát tháo ầm ĩ, chỉ thấy Long bất ngờ bật dậy quát. Có làm cái gì đâu mà ầm ầm, bà ngủ mơ à? Thế rồi Long dập máy. Cậu ngồi trên giường thở dài. Hải ngước mắt nhìn Long. Long quay ra gọi. Hải! Hải ơi! Hải đáp lý nhí. Cái gì? Long nói. Bác Lý đâu rồi? Hải nghe thấy cái câu hỏi đó thì chột dạ. Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía cái ghế. Ông Lý! Ông Lý đâu rồi? Hải nằm đó run lên bần bật. Rõ ràng chính mắt cậu mới thấy ông Lý ngồi lù lù ở kia cơ mà. Sao bây giờ? Hải càng ngày càng cảm thấy hoảng. Thế rồi Long nói bên tai. Khi nào bác ý về, cậu bảo bác ý đừng lên đập cửa làm ồn buồng bên trên nữa nhá. Nói xong rồi, Long lại hạ mình xuống ngủ ngon lành, bỏ mặc một mình Hải thức trong cái bóng đêm tĩnh lặng đó. Đối với căn buồng của Hương và Trà, Hương vô cùng khó ngủ, khi mà 3-4 lần cô bị đánh thức bởi ông Lý lên đập cửa quát mắng, bắt phải trật tự. Điều lạ là trong phòng không hề có ai làm ồn, vậy mà sao ông Lý vẫn lên quấy rối là sao? Còn đang bực mình, bất ngờ tiếng đập cửa lại uỳnh uỳnh, kèm theo tiếng ông Lý chửi bới quát mắng. Hương giận dữ chạy sộc ra mở cửa với ý định cho ông Lý một trận. Nhưng khi Hương mở cửa ra thì không thấy gì. Lạ hơn nữa là khi cô tiến tới cầm lên cái tay cầm cửa, thì tiếng quát tháo vẫn vang vọng và cánh cửa vẫn rung lên ầm ầm. Vậy tại sao trong tích tắc, mọi thứ đều im lìm? Hương quay đầu nhìn qua Trà, cô ta vẫn ngủ ngon lành. Thế rồi Hương vớ lấy cái chìa khóa phòng sơ cua. Cô đóng cửa và lặng lẽ tiến xuống buồng dưới để coi thực hư ra sao. Nguyên một dãy hành lang lạnh lẽo mù mịt, chỉ có mấy ánh đèn dọc hành lang mờ ảo soi sáng, càng khiến cho cái dãy hành lang đó trở nên âm u và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hương tiến tới cái hành lang dắt xuống tầng dưới. Nhưng ngay khi Hát vừa ló mặt xuống đầu cầu thang, Hương cảm thấy rờn rợn khi cô nhìn thấy có một cô gái dáng vẻ rất giống với Trà đang ngồi ngay dưới chân cầu thang. Như linh tính có chuyện gì đó không lành, Hương quay đầu, cô lướt mắt nhìn về phía căn phòng của mình. Lạ thật, cửa phòng vẫn đóng. Nếu như quả thật người ngồi đó là Trà, thì mình phải nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa chứ. Hơn thế nữa, chỉ có duy nhất một con đường đi xuống tầng dưới. Đáng lẽ Trà phải đi ngang qua mình chứ? Hương thầm nghĩ trong lòng, mà cô càng cảm thấy run sợ hơn nữa. Nhưng có lẽ cái nỗi sợ hãi đó của Hương đã được nhân lên gấp đôi khi mà cô hướng mắt nhìn xuống dưới chân cầu thang kia, thì không còn thấy người con gái đó đâu nữa. Hương cố đảo mắt để tìm người con gái đó. Không gian bây giờ tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh dần lên. Hương cảm thấy như một luồng khí lạnh phả vào gáy mình, kèm theo đó là tiếng hơi thở nhẹ nhẹ trong không trung, xa mà gần, gần mà xa. Toàn thân Hương da gà bắt đầu dựng đứng. Cô có linh cảm như đang có ai đó đứng ngay sau lưng mình. Và nếu như cô quay đầu lại thì cô sẽ chết. Nếu như bị ma xui quỷ khiến, Hương bắt đầu bước lững thững xuống cái cầu thang đó với cảm giác như có một ai đó đang đi ngay sau lưng mình. Cứ như thế, tiếng tim đập và tiếng bước chân của Hương cứ vang vọng trong bóng tối, tạo nên một thứ âm thanh rờn rợn, thứ âm thanh đến từ bên kia của sự sống. Hương bước dọc xuống cầu thang, cô tiến thẳng tới buồng của 3 người. Hương đảo mắt lên cánh cửa buồng, chợt cô giật mình. Tại sao ở cửa buồng này lại không có 2 lá bùa do Long dán nhỉ? Hương từ từ tiến tới, đồng thời cô đảo mắt nhìn xuống nền nhà. Nhưng quả thật là không hề thấy 2 lá bùa bị rơi xuống nền đất. Hương đang đứng ngay trước cửa phòng của ba người kia. Tiếng thở đằng sau lưng cô dường như đã tan biến mất. Rồi Hương lặng lẽ áp tai vào cánh cửa, như thể cô lắng nghe bên trong coi có động tĩnh gì không. Không một tiếng động. Hương còn đang đứng đó cố lắng tai nghe thì bất chợt cô có linh cảm như có ai vừa đi lướt qua sau lưng mình. Hương giật thót người quay đầu lại nhìn, nhưng không có một ai cả. Chợt Hương bắt được một thứ âm thanh rần rợn, đó là tiếng sụt sùi của một ai đó. Hương đứng đó cố lắng nghe hơn thì cô dùng mình nhận ra rằng cái tiếng đó là của Trà. Hương toàn thân run rẩy. Thế rồi cô ta từng bước chậm rãi mòn men theo tiếng sụt sùi đó mà đi lại ra phía cái cầu thang. Hương nép ở bờ tường, cô ló mặt ra nhìn lại thì là cái bóng người con gái lúc nãy vẫn đang quay lưng về phía cô. Trong tâm Hương có một cái gì đó ngăn chặn cô, không muốn cô tiến tới phía người con gái đó. Hương còn đang đứng đó đổ mồ hôi hột lưỡng lự thì bất chợt tiếng sụt sùi im bặt. Ngay sau đó là tiếng cười rúc rích luôn lách trong bóng đêm. Hương vẫn đứng đó ló mặt ra nhìn. Bất thình lình người con gái này từ từ quay mặt ra phía Hương. Hương xón đái khi cô nhìn cái gương mặt bị bỏng phân nửa đó. Thế rồi cô lùi lại mấy bước. Người con gái này cũng từ từ đứng dậy và tiến về phía Hương. Không, cô ta lướt về phía Hương thì đúng hơn. Với cái đầu nghiêng qua một bên, bộ mặt thì bỏng đến biến dạng. Miệng hoen cười phát ra những tiếng rúc rích đến ớn lạnh. Hương như bị ngắn lưỡi. Cô không thốt nên lời mà cứ chố mắt từ từ lùi lại. Được ba bước thì chợt tiếng cửa mở cái rầm. Tiếng Hải khóc lóc la hét om tỏi, kèm theo là tiếng Long cố trấn tĩnh bạn mình. Thế rồi Hải lao tới ôm chặt lấy Hương mà gào khóc. Hương ơi! Cứu anh với! Chính cái vồ bất ngờ từ phía sau đó của Hải đã khiến cho Hương phải tè ra quần vì sợ. Thế rồi ngay khi Hương kịp hoàn hồn, cô nhìn lại thì không thấy người con gái nhậu cổ kia đâu nữa. Hương còn đang ngơ ngác thì Long chạy tới nhìn Hương lạ hoắc hỏi. Hương, bà làm cái gì ở dưới này thế? Hương ngước nhìn lên Long, mặc cho Hải đang ôm chặt lấy mình. Thế rồi Long hỏi dồn. Con Trà, Trà đâu rồi? Hương còn chưa kịp trả lời thì tiếng Trà gào thét thất thanh trên gác. Long nghe thấy vậy thì vội lao lên, bỏ mặc Hương và Hải. Khi Long lên đến nơi, cậu thấy ông Lý đang đứng ngoài cửa buồng lấy tay che mặt. Vô số đồ đạc bị ném ra từ trong phòng, kèm theo tiếng kêu thét của Trà. Lão già cút đi, đừng động vào người tôi! Long tiến tới kéo ông Lý ra khỏi cửa phòng. Cậu ta hỏi dồn. Làm sao thế bác? Ông Lý lúc này mặt cũng ngơ ngác lắm, thế rồi ông ta chỉ lắc đầu và nói. Tôi cũng không biết nữa. Nghe đến đây thì Long buông ông Lý ra, cậu ta chạy vội vào phòng ôm lấy Trà vỗ về. Có anh đây mà, em làm sao thế? Trà thấy Long thì cũng vội ôm chầm lấy cậu ta. Trà gào khóc trong lòng Long và nói. Anh Long ơi cứu em với, anh bảo ông ta đi đi, đi đi mà. Long ôm chặt lấy Trà vỗ về. Em yên tâm, có anh đây rồi. Thế rồi lúc này cả Hương, Hải và ông Lý cũng đã lấp ló ở cửa. Long đưa cặp mắt nghi ngờ ra nhìn ông Lý. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc chắn ông ta phải làm gì Trà rồi cho nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy. Sau cái đêm kinh hoàng đó, cả đoàn lập tức thu dọn ra về. Không ai nói với ai một câu nào. Phải đến chiều thì chiếc xe ô tô đặt mới quay lại. Mọi người lặng lẽ bước đi, trong đầu họ là những sự kiện kinh hoàng diễn ra vào tối qua. Nhưng có lẽ sự sợ hãi của cả đoàn đã làm họ không để ý đến một điều đặc biệt. Đó là những gì xảy ra vào đêm qua, không một ai khác nghe thấy hay là biết điều gì. Ngoại trừ những người trong đoàn, như thế chẳng phải là rất lạ hay sao? Sự thật phơi bày. Long ngồi đó thuật lại cho bà Lê nghe về những gì mà họ đã gặp phải trong chuyến đi làm phim phóng sự vừa rồi tại Đà Lạt. Trong lúc kể, người Long vẫn run lên từng hồi như thể cái cảm giác của những giây phút kinh hãi lại hiện về. Bà Lê ngồi đó nghe Long kể, mặt không hề biến sắc, bà ta từ từ nhâm nhi ly cà phê và chìm đắm vào từng câu từng chữ của Long. Kể xong câu chuyện, Long lại một lần nữa nhìn bà Lê với ánh mắt cầu cứu. Thế rồi cậu nói. Con xin bà, con biết bà có cách, mong bà cứu họ. Bà Lê đến bây giờ thì mới thở dài một tiếng nghe vô cùng não nề. Thế rồi bà hỏi Long. Cậu có biết cái bóng người đàn ông lưng còng đó là ai không? Long nhìn bà Lê vẻ mặt tò mò lắm. Rồi bà Lê nói. Đó chính là ba tôi đó. Nghe đến đây thì Long thất kinh. Thậm chí là cậu còn có phần kinh hãi. Nhưng có lẽ bây giờ cái chiếm đoạt toàn bộ tâm trí của Long là sự tò mò. Tại sao bà Lê lại nhận cái vong hồn ông lão đó là ba mình? Không lẽ có gì uẩn khúc? Biết rõ là Long đang rất tò mò và muốn biết đầu đuôi sự việc, bà Lê đành kể lại cho Long nghe đầu đuôi sự việc. Thì ra, ba của bà Lê trước đây là quản gia chính của một viên tướng Pháp được cử sang Việt Nam. Vào cái thời điểm mà thế lực Pháp trở nên hùng mạnh tại Việt Nam, viên tướng Pháp này nhận thấy Việt Nam còn quá hoang sơ và quả thật là một nơi lý tưởng để sinh sống an dưỡng. Chính với cái lý do đó, viên tướng Pháp đã chọn một miếng đất thật lớn ngay cạnh con dốc Ích tại Đà Lạt này, cho xây lên một tòa biệt thự 3 tầng hiên ngang, đồng thời ông ta còn mang cả vợ con qua đây ở. Chính tại cái thời điểm đó mà viên tướng Pháp bắt đầu thuê người giúp việc và quản gia. Ba của bà Lê do may mắn có được học tiếng Pháp, nói có vẻ thuần thục nên đã được làm quản gia chính của gia đình. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba bà Lê làm việc đó cũng được trả lương kha khá, thế là cuộc sống của gia đình bà Lê cũng có thể được coi là đi lên từ đó. Thế nhưng, cho đến một ngày, ba của bà Lê quay về nhà vào buổi sáng. Bà Lê chạy ra đón ba thì thấy lạ lắm vì tại sao ba mình lại về vào ban ngày như thế này. Bà Lê chạy đi pha một ly cà phê cho ba, chỉ thấy ba mình ngồi đó với đôi mắt vô hồn, tay cầm ly cà phê mà cứ run lên bần bật. Bà Lê lúc đó mới có tầm 12 tuổi, cái độ tuổi đủ lớn để nhận ra rằng có cái gì đó không bình thường ở ba mình. Thế rồi diễn biến ngày càng trở nên khốc liệt tại Việt Nam khi mà lực lượng Việt Minh ra đời và tạo khó dễ cho chính quyền Pháp tại Việt Nam. Về phần của bà Lê, ông ta thường xuyên đi sớm về khuya tất thường. Bên cạnh đó, ông thường đi bố thí và phát trần cho những người nghèo đói. Ngoài ra, ông còn rất chăm lên chùa để cầu cúng. Chính vào cái thời điểm đất nước hỗn loạn đó, nhờ có ba của bà Lê đã chia đôi bàn tay của mình ra với mọi người xung quanh mà gần như ai ai trong vùng cũng nể phục và biết ơn ông ta. Mùa đông năm đó, ba bà Lê bắt đầu đổ bệnh, một thứ bệnh lạ lắm. Mặc dù đã đi khám khắp nơi, gặp nhiều vị bác sĩ tài giỏi, nhưng tất cả đều phải chịu bó tay. Mặc dù đã bị bệnh nặng, sức khỏe suy giảm đi nhiều, nhưng bà Lê vẫn để ý thấy lính Pháp của viên tướng kia tới nhà và kêu ba của mình đi làm. Mẹ bà Lê và bà năn nỉ ba mình là nên xin nghỉ ở nhà để dưỡng sức, nhưng ông ta vẫn nhất quyết ra đi. Thế rồi cuối mùa đông năm đó, không hiểu vì lý do gì mà đồng loạt người làm tại tòa biệt thự đó đều xin nghỉ làm. Đặc biệt hơn là họ bắt đầu dì tay nhau với những chuyện kinh dị xảy ra bên trong căn biệt thự đó. Ví như chuyện người vợ viên tướng Pháp thi thoảng nửa đêm dậy ôm cái gối ngồi góc phòng khóc lóc. Đứa con trai thì lên cơn điên dại lúc nào cũng cắn xé người khác như một con thú. Đến nỗi mà chính tay viên tướng Pháp phải tự phá buồng để mà làm cái cũi sắt nhốt con mình. Còn có rất nhiều chuyện kinh dị khác như tiếng la hét, tiếng khóc lóc rũ rượi, thậm chí là cả đồ đạc tự động di chuyển nữa. Nghe được những chuyện đó, má bà Lê và bà ta đã hết sức khuyên can chồng nên nghỉ việc, nhưng ông vẫn một mực không. Chính ba bà Lê là người đã đi đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để ở căn phòng dưới tầng 1. Thế nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Cả căn biệt thự bỗng chốc cháy phừng phừng, không một ai sống sót cả. Kể đến đây thì bà bỗng im lặng. Trên khuôn mặt đã thoáng vết đồi mồi, bỗng như có một giọt lệ tuôn rơi. Long ngồi im lìm lắng nghe cái câu chuyện có thoáng chút buồn đó. Trong đầu cậu còn nhiều điều tò mò muốn hỏi lắm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu đã không mở lời. Bà Lê lấy tay quệt đi giọt lệ đó, rồi bà ta nhìn Long với cặp mắt đã ướt lệ. Bà nói, thế nhưng ba tôi là người duy nhất không bỏ mạng tại ngôi nhà đó. Long nghe đến đó thì chợt cậu cảm thấy người nhẹ nhõm trong lòng, vì qua những gì bà Lê kể, cậu thấy rằng ông là người hiền đức, và cuối cùng người hiền đức cũng được trời thương. Bà Lê tiếp lời, nhưng mà ba tôi cũng mất chỉ sau 3 ngày. Cái câu kết đó tựa như một tiếng sét đánh ngang tai Long vậy. Trong tim của cậu bỗng cảm thấy nhức nhối vô cùng. Thế rồi Long nói giọng buồn bã. Cháu thực sự không biết nên nói gì. Thế nhưng dường như Long không thể tin nổi vào mắt mình khi cậu nhìn thấy một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt bà Lê. Bà nói, cậu biết không, có nhiều cái trên đời này nó vô lý và bất công lắm, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp cái bể khổ này. Long càng nghe thì trong lòng càng đồng tình hơn với cả bà Lê. Thế rồi chợt bà Lê nói, cậu có biết điều cuối cùng bà tôi nói với tôi là điều gì không? Long khẽ lắc đầu. Thế rồi chợt bà Lê đổi giọng, một cái giọng trầm ấm mà vang vọng, tự như tiếng của người cõi trên nói vọng xuống. Bà tôi nói rằng, sống trên đời này ân oán tuần hoàn, cái gì cũng có liên quan đến nhau. Bản thân chúng ta sống trên cõi đời này không phải chỉ cho riêng mình chúng ta. Những gì chúng ta làm không phải chỉ có mình bản thân chúng ta chịu, mà cái vận hạn hay như báo ứng còn liên quan tới người thân xung quanh ta, những người mà chúng ta yêu thương nhất. Long nghe bà Lê nói vậy thì cậu lại càng không hiểu. Cuối cùng cậu ta cũng đủ can đảm để mở lời. Bác có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với ông được không ạ? Bà Lê lúc này mới thở dài. Thế rồi bà cúi đầu và bắt đầu kể lại câu chuyện về ba của bà. Thì ra cái viên tướng mà ba bà Lê làm quản gia cho là một kẻ rất độc ác. Ông ta là người chuyên môn trực tiếp ra lệnh hoặc đôi khi là hành hạ tù nhân Việt Nam. Cái ngày mà viên tướng đó tới Đà Lạt, ông ta sai bọn tay chân đi lùng sục những người biết nói tiếng Pháp để làm tay sai, trong đó có ba của bà Lê. Ba bà Lê biết được rằng nếu ông mà từ chối thì kiểu gì gia đình ông cũng bị vạ lây. Thế cho nên ông đành cam chịu mọi sự nguyền rủa của người dân yêu nước tại Đà Lạt mà làm tay sai cho tướng Pháp. Ba của bà Lê làm quản gia trưởng cho nhà tên tướng Pháp đó chỉ là cái vỏ bọc. Trên thực tế, ông là người phiên dịch, thường phải đi theo viên tướng Pháp tới hỏi cung tù nhân. Chứng kiến cái cảnh tượng tên tướng Pháp này hành hạ những tù nhân, nhìn người dân mình đổ máu, chịu mọi hành hạ mà ruột gan ông như bị cào cấu. Và rồi không biết tới lúc nào, ba của bà Lê đã có một nỗi sợ canh cánh trong lòng. Không phải nỗi sợ rằng sau này ông sẽ gặp quả báo, mà là cái việc ông đang làm sẽ để lại hậu quả cho gia đình ông, cho đứa con gái duy nhất của ông, đó là bà Lê. Nhưng cái gì rồi cũng có hai mặt của nó. Trong thời gian làm quản gia tại ngôi nhà của viên tướng Pháp đó, ba bà Lê nhận ra rằng viên tướng này có hai đứa con, một trai một gái, và cả hai đứa con này đều trái lại hoàn toàn tính cách của cha chúng. Cả hai đều là người tốt. Người con trai cả của viên tướng Pháp là người yêu nghệ thuật, thích hội họa, đàn hát và cực kỳ ghét chiến tranh. Đó cũng là lý do vì sao viên tướng Pháp kia đã phải đau đầu trong việc thuyết phục con trai cả gia nhập quân đội. Đứa con gái của viên tướng Pháp này còn đặc biệt hơn nữa, đó là cô ta rất yêu thiên nhiên và cô ta còn được học cả tiếng Việt. Hai đứa con của viên tướng Pháp này rất thân thiện và hòa đồng với người giúp việc, khác hoàn toàn với cha của mình. Chỉ đáng buồn thay là ân oán tuần hoàn, như người xưa có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái nỗi đau lớn nhất của một đời người không phải là nỗi đau mà bản thân họ phải gánh chịu, mà là nỗi đau dằn vặt khi nhìn thấy người mà họ yêu thương nhất phải chịu đau đớn mà bản thân họ không thể làm gì được. Từ ngày Việt Minh được thành lập, viên tướng Pháp kia cũng gặp nhiều khó khăn. Ông ta thường phải lôi ba của bà Lê đi cùng. Cuối cùng, cái ngày mà gia đình vị tướng Pháp phải gánh quả báo cũng đã đến. Người con trai cả trong một lần đi dã ngoại cùng mấy người bạn của mình đã bị lính Việt Minh phục kích. Kết quả là người con trai bị thương ở đầu rất nặng. Sau khi được đưa về nhà, cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ khỏe lại dần. Nhưng ai ngờ cậu bắt đầu lên cơn điên, đập phá đồ đạc và nói nhảm y như người bị vong nhập. Thấy đứa con của mình như vậy, viên tướng Pháp đã đích thân mình cắn răng, nuốt nước mắt, tự tay đập tường chia phòng trên tầng 3 mà lắp chuồng sắt để nhốt thằng con trai điên cuồng duy nhất của mình trên tầng 3. Nói về người con gái của viên tướng Pháp cũng đáng thương không kém khi mà cô ta bỗng nhiên bị liệt toàn thân. Cô gái trẻ xinh tươi chạy nhảy vui đùa, ngày nào thì giờ đây chỉ còn nằm một chỗ bất động, không nói không cười, tựa như thực vật. Người vợ của viên tướng Pháp thì cũng ốm liên miên, nhất là đêm về bà ta không tài nào ngủ được. Mỗi lần bà ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ là bà ta lại mơ thấy cảnh mình bị oan hồn đuổi đánh, hành hạ. Ngoài ra, tại căn nhà còn xuất hiện nhiều hiện tượng lạ như tiếng cười đùa, khóc lóc, thậm chí là tiếng đi lại, như thể trong nhà có nhiều oan hồn vất vưởng vậy. Bà của bà Lê vốn là người ăn ở có đức, trước những cảnh tượng đó thì ông ta không thể cầm lòng. Dẫu biết rằng đó là nhân quả tất yếu của cuộc sống, thế nhưng ông vẫn một lòng ở lại phục vụ gia đình tướng Pháp. Thêm vào đó, chính ông là người đã đặt mua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để bày trong nhà của vị tướng Pháp, với hy vọng rằng có ngài hiện thân, ma quỷ sẽ không dám quấy nhiễu. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng. Cuối cùng không hiểu bằng cách nào mà cả căn nhà đó đã bị cháy rụi. Ngay đến như bản thân ông, bây giờ cũng đã ốm liệt giường và sắp đến ngày bước qua thế giới bên kia. Trong những ngày cuối đời, ông đã gọi bà Lê lại và tâm sự rất nhiều chuyện. Đồng thời, ông cũng nói với bà Lê rằng, ông ra đến nông nỗi này ngày hôm nay cũng chỉ vì ông không cam lòng nhìn những người như vợ viên tướng Pháp và hai đứa con phải gánh lấy cái nghiệp mà viên tướng Pháp gây dựng lên. Ba của bà Lê đến giờ cũng không hối hận. Ông biết rằng mình ra cớ sự này cũng là vì bản thân đã cố tình can thiệp vào luật nhân quả. Thêm vào đó, ông cũng gián tiếp hại những người tù đó, đã không can đảm mà đứng lên bảo vệ họ. Họ chăng cũng chỉ vì ông lo cho gia đình ông mà thôi. Bà Lê còn nhớ lời cuối cùng mà ba của bà nói với mình, đó là: "Còn hãy nhớ rằng làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ quên ân oán tuần hoàn con nhé. Đã là người sống trên đời này, thì cho dù có làm sao đi chăng nữa, cũng sẽ phải lựa chọn, sẽ phải gây nghiệp. Nhưng hãy chọn sao để cho cái nghiệp đó không ảnh hưởng đến những người mà con yêu thương nhất." Chính vì cái lời cuối cùng đó của ông đã làm cho bà Lê nhận ra nhiều điều. Bà không còn sợ về cõi âm, không còn sợ về oan hồn nữa, mà bà hiểu và nhận ra được nhiều điều. Kể từ cái ngày ba của bà Lê mất, ông thường về thăm bà Lê, và cuối cùng bà Lê cũng được trời cho một cái lộc, đó là bà có thể cảm nhận được với cõi âm, hay nói cách khác, bà có thể giao tiếp được với người âm. Nghe xong câu chuyện, Long thở dài, rồi hỏi câu hỏi: "Nhưng chúng cháu có tội gì mà lại bị ra nông nỗi này ạ?" Bà Lê nhìn Long chằm chằm nói: "Các cậu tội nặng lắm, đó là quấy rối vong linh không cho họ yên nghỉ." Long nghe xong chỉ biết im lặng cúi đầu. Thế rồi bà Lê nói giọng nhẹ nhẹ: "Nhưng các cậu cũng may mắn lắm, chính ba tôi đã can thiệp vào, chứ nếu không các cậu đã bỏ mạng tại căn biệt thự đó rồi." Long lúc này mới ngẩng đầu lên và nói: "Nhưng mà chúng cháu vẫn bị ám đến bây giờ, vậy có khác gì đâu ạ?" Bà Lê đáp: "Các cậu bị ám đến bây giờ là vì ba tôi muốn cho các cậu hiểu rằng, một khi đã phạm úy thì không một thứ gì có thể cứu được các cậu đâu." Long vẻ mặt buồn bã: "Thế là đã hết cách rồi ạ?" Bà Lê đáp: "Nếu cậu không muốn họ không còn bị vong linh đuổi theo, hãy nói họ lên chùa ở đúng một tuần, hàng ngày ăn chay, tụng kinh niệm Phật, trong lòng phải thực sự hối lỗi thì may ra mới qua được tai kiếp này." Nghe thấy vậy, Long mừng rỡ lắm, cảm ơn bà Lê rối rít. Cậu gọi taxi phi về Sài Gòn và bảo hai người kia làm theo. Quả nhiên chỉ sau có một tuần, mọi việc đã bình thường lại như cũ. Sau này cả nhóm cũng tự động xin nghỉ việc tại cái hãng phim làm phim tư liệu đó. Họ mở ra một cửa hàng quay phim chụp ảnh tư nhân. Tất cả tài liệu thu được về căn biệt thự Dốc Ích đều được thiêu hủy. Tuy nhiên, Long thấy rằng đây là một câu chuyện ma khá là thú vị. Thế là anh đã gửi một bức thư với hy vọng rằng Hưng có thể viết thành một chuyện ma rùng rợn. Cuối cùng, nghe đọc truyện.net